Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4191 âm thánh. Thiết hà âm thánh phát sinh cạc cạc cười quái gì, ai không quý trọng tính mệnh, huống chi chúng ta tu giả cẩn trọng tu luyện vô số năm, không phải là muốn cầu cái trường sinh sao? Đừng nói bản tỏa, chính là ngô. Nó hơi ngừng, tựa hồ chạm tới cái gì cấm kỵ. Thiết hà, cho bản thánh lăn ra đây. Hải hằng thánh nhân quát to nói, bản thánh hôm nay liền siêu đấu ngươi. Ha ha, đây chính là âm phủ, ngươi lại không vận dụng được dương gian đạo tắc, ta sao lại sợ? Ngươi đang nói rơi xuống, chỉ thấy một đạo thon dài bóng người xuất hiện. Đây thật là một gã âm hồn sao? Hắn nhìn qua từ mi thiện mục, đầu đầy bạch phát, mi trắng râu trắng, thực sự là nửa điểm âm hồn khí tức cũng không có. Thành thánh, liền âm hồn khí chất cũng sẽ xuất hiện to lớn biến hóa sao? Siêu đấu ngươi! Hải hằng thánh nhân giết đi ra ngoài. Hai đại thánh nhân khai chiến, một cách đại biểu dương gian tối cường, một người khác chính là âm phủ tối cường, cách nào đều là không dám lưu thủ. Nguyên nhân đây, công kích dư ba đánh tới, khủng bố vô biên. Hoàn hảo chính là, cách này thánh nhân hài cốt liền công kích dư ba đều có thể hóa giải, mới để cho mọi người không có ở một trận chiến này thần tiên đánh lộn chung tao ương. Hai đại thánh nhân giao thủ một cách liền thạch phá thiên kinh, thân thể phóng lớn đều là mấy vạn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, khủng bố vô biên. Thừa dịp cách này cơ hội, đi mau lăng hàn quát khẽ. Có thánh nhân vào bàn, nói rõ phong ấm đã mở, hiện tại không đi còn đợi đến khi nào? Mọi người vội vã nhấc chân chạy, hiện tại có thể thật là vì bảo mệnh, nhất định sử xuất toàn bộ sức mạnh. Ông, lại một đường khí tức đáng sợ đánh tới, âm u tận xương. Lăng Hàn vừa chạy một bên quay đầu xem, chỉ thấy lại có một người gia nhập song thánh chiến đấu, cùng thiết hà âm thánh cùng nhau cùng đánh hải hằng thánh nhân. Hiển nhiên, đây cũng là một gã âm thánh. Lăng Hàn trong lòng nghiêm nghị, hắn liệu không sai, một mạch có âm phủ đại năng đang chăm chú nơi đây. Một bên ở nuôi thả nhược tiểu chính là âm hồn, bồi dưỡng thủ hạ cũng tốt, làm lương thực cũng được, lớn mạnh thực lực tùy thời tấn công về phía dương gian. Mấu chốt là âm phủ đến cùng có nhiều thiếu thánh nhân. Bây giờ thiên hạ không đế, thánh nhân chính là tính quyết định lực lượng. Bây giờ muốn những thứ này cũng vô dụng, hắn quá nhỏ bé, ở thánh cấp lực lượng căn bản không có nhúc tay tư cách. Chính là vận dụng thiên đạo hỏa cũng là không tốt. Không nhiều lắm lúc, bọn họ đã chạy trở về tiến vào địa phương, chỉ thấy nơi đây vốn là không có vật gì, nhưng bây giờ là nhiều một con đường, nhưng phần cuối cũng là một mảnh hỗn độn. Hiển nhiên, hai giới đã quán thông. Đi! Không có gì hay do dự, hiện tại liền thánh cấp lực lượng đều xuất hiện, bọn họ loại này góc nhỏ sắc nếu như gắng phải hướng trên góp nói, con kia hội hóa thành cho tàn. Mọi người đều là tiến nhập thông động, cái kia giá lạnh liền lập tức bắt đầu biến mất, chờ hắn nhóm đi ra lối đi thời điểm, chỉ thấy sau lưng chính là nhất cánh cửa đá thật to, nhưng phía trước chỉ là có một miệng vỡ, hiện tại tắc thì là hoàn toàn mở ra. Trở lại dương gian. Nơi đây có một vị nhân vật mạnh mẽ tỏa chấn, khô có ngồi như tượng đá, nhưng tại mọi người xuất hiện chi về sau, hắn liền mở hai mắt ra, tức thì không thể danh trạng khí tức sôi trào kinh khủng không cách nào hình dung. Đây là một vị thánh nhân. Lấy ra không gian pháp khí, ta muốn kiểm tra một cái. Tên này thánh nhân tử tốn nói. Khi trước nói rồi, mọi người đều có thể đi vào, đoạt được có thể tự hành bảo lưu, nhưng nếu là đạt được vô tu sơn bí mật, tắc thì nhất định lấy ra cùng hưởng. Ước hẹn trước đây, huống hồ đây là một vị thánh nhân ở mở miệng, ai dám bất tuân. Mọi người đều là lấy ra không gian pháp khí, không dám có cái gì giấu riêng. Lăng Hàn cũng thoải mái, hỗn độn cực lôi tháp là hắn bản mệnh pháp khí. Lấy hắn một tia linh hồn chi lực luyện chế, cho nên có thể thu vào hắn thức hải bên trong, hoàn toàn không sợ lộ ra ngoài đế binh bí mật. Thánh nhân nhãn quang đương nhiên không cần phải nói, căn bản không cần lấy tay sờ, ánh mắt đảo qua, không gian trong pháp khí gì đó liền không chỗ có thể ẩn giấu. Nguyên nhân đây, hắn kiểm tra tốc độ cũng là cực nhanh, mọi người nối đuôi nhau mà ra gần như không cần dừng lại. Làm Lăng Hàn lúc đi qua, cái kia thánh nhân đột nhiên xuất thủ theo hắn thân trên đem cái kia vỏ rùa cầm tới. Nhưng này danh thánh nhân quan sát một cái, lại đồng dạng không có nhìn ra bất kỳ thần kỳ chi chỗ, liền thuận tay giao trả lại cho Lăng Hàn. Không biết tại sao, Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, dường như không muốn mất đi món đồ này tựa như. Chính hắn cũng tò mò, lẽ nào đây thật là nhất kiện bảo bối. Cái này vỏ rùa thần kỳ chi chỗ chính là ở chỗ không thể nhận vào không gian trong pháp khí. Có thể thần kỳ như vậy thì có ít lời gì lý. Bọn họ xuất động cái này phi thường gian nan, nguyên do bởi vì cái này động cơ hồ là rũ xuống thật giống như, dưới đáy trọng lực có thể nói đáng sợ, muốn leo lên độ khó có thể tưởng tượng được. Lăng Hàn cũng không sao, làm cho hai cái kiều thê ôm lấy chính mình, hắn tắc thì là dễ dàng leo lên, chẳng qua một hồi, hắn liền bỏ ra. Lăng Hàn chơi nữa một lần hổ nơ u, v, quy quy u, chưa thỏa mãn. Ách! Đến nơi này, Lăng Hàn phát hiện thiên địa đạo tắc lập tức biến được muôn màu muôn vẻ đứng lên, đây mới thật sự là dương gian. Sơn Hải Thiên Trung đạo tắc đồ hóa đối với ngộ đạo quá có trợ giúp, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lăng Hàn liền phát hiện hiểu ra mọc thành bụi. Làm cho hắn không tự chủ được ngồi tỏa xuống, bắt đầu rồi tu luyện. Hết cách rồi, hắn mới vừa đột phá chân ngã kỳ, cũng là ở âm phủ hoàn cảnh như vậy phía dưới, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn chỉ có thể coi là chuẩn chân ngã kỳ. Hiện tại một hồi dương gian tỉnh ngộ phía dưới, hắn mới chân chính bước vào chân ngã cảnh đại môn. Không muốn làm quấy nhiễu hắn nữ hoàng hướng hổ nơ u. V quy quy u trách mắng. Hổ nơ u, v quy quy u, le lưới một cách đầu hung ba ba tên, luôn luôn nhất thiên đưa ngươi trấn áp. Nữ hoàng nghe được, cũng là vẻ mặt ngạo nghễ, căn bản không tiết tháo để ý tới. Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng gấp cần lần nữa ngộ đạo củng cố cảnh giới, nếu không bọn họ cực khả năng gặp phải tu vi quay ngược lại tình huống. Một khi phát sinh tình huống như vậy, với đạo cơ của bọn họ sẽ có tổn hao nhiều tổn thương, lấy sau còn muốn trèo võ đạo đỉnh phong liền khó khăn. Bọn họ đều là đi bế quan, nữ hoàng cùng hổ nơ u, v, quy quy u, tắc thì là giữ lại, cùng Lăng Hàn, hắn cần phải có người thủ hộ. Hết cách rồi, ai bảo hắn đột nhiên liền ngộ hiểu tốt như vậy, cơ hội người khác cầu cũng cầu không được, đương nhiên không thể đánh đoạn. Còn tốt, Đại Hắc Cẩu đi thông chi Cửu Sơn Tôn Giả, cái này vị đại năng lập tức chạy tới, tự thân thay Lăng Hàn hộ pháp. Bọn họ tuy là không phải thầy trò, có thể tình nghĩa nhưng không biết thắng được nhiều thiếu thầy trò. Có một vị tôn giả hộ giá hộ tống, nữ hoàng cùng hổ nơ u. V quy quy u đương nhiên yên tâm. Cái này nhất ngộ đạo chính là ba ngày ba đêm. Lăng Hàn hiểu ra không ngừng, tinh thần lực tràn đầy trương, không ngừng rút ra lấy thiên địa đạo tắc, thức hải bên trong tượng một biến được càng ngày càng dáng vẻ trang nghiêm, thân nổi lên hiện ra từng cái phù văn, huyền diệu không hiểu. Hủy diệt chân ngã, hoàn toàn tố thành. Hắn hưu mà mở hai mắt ra, trên mặt tươi cười, cứ như vậy một lần bế quan, hắn lực lượng cư nhiên tăng lên nhất trọng thiên. Liền ba ngày á. Quá đáng giá, nếu có thể nhiều tỉnh ngộ mấy lần, hắn sẽ rất nhanh liền bước qua chân ngã sơ kỳ. Ha ha, ngươi tiến bộ rất nhanh, Cửu Sơn Tôn Giả gật đầu, lòng tràn đầy hoan hỉ. Tên đệ tử này mỗi khi đều sẽ làm cho hắn kinh hỉ. Lăng Hàn cũng cười đa tạ lão gia tử thay ta hộ pháp. Cửu Sơn Tôn Giả phất phất tay hồi doanh địa đi thôi, bản tỏa cũng muốn đi âm phủ nhìn một cái, đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Được. Lăng Hàn gật đầu quay lại doanh địa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4192 âm phủ phản công. tạm thời, âm phủ chiến sự coi như bình ổn, có vài vị thánh nhân tiến nhập âm phủ, lại thêm trên đại lượng tôn giả, hoàn toàn trấn được cuộc diện. Mà tiến vào âm phủ tuổi trẻ nhất đại cũng cơ bản rút lui xuất hiện, hiện tại đã là cường giả giao phong, chính là giáo chủ cấp cũng rất khó nhúc tay, đồng lứa nhỏ tuổi đi tham gia náo nhiệt nói, cái kia hoàn toàn chính là đang chịu chết. Lăng Hàn mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện, nơi này đạo tắc dễ như trở bàn tay, với chân ngã kỳ mà nói chính là tốt nhất chỗ tu luyện, hơn nữa. Sơn Hải Thiên có mở ra thời gian hạn chế, quá thôn này sẽ không có tiệm này, đương nhiên muốn dành thời gian. Hơn nữa, phong ấm mở ra, vạn nhất thánh nhân đều là không trấn áp được, cái kia đại lượng âm hồn lao tới, ai còn dám đối đãi ở nơi này. Nguyên nhân đây, ở chỗ này mỗi chờ lâu nhất thiên đều là vận khí, nhất định dành thời gian. Đến rồi chân ngã kỳ, Lăng Hàn cuối cùng có thể hệ thống tính mà trải vuốt sợi một cái sở học của hắn tiên thuật. Cảnh giới này là đường ranh giới, đế thuật, thánh thuật, tôn giả bảo thuật uy lực hội bỗng nhiên kéo dài khoảng cách, hơn nữa kém đến không phải nhỏ tí tẹo. Lăng Hàn từng cách chắc thí, hắn phát hiện đế thuật có thể đề thăng hắn bảy trọng thiên chiến lực. Bảy trọng thiên. Cái này phi thường kinh người, bởi vì chân ngã cảnh bốn cái cảnh giới nhỏ, mỗi chênh lệch một cái, chính là ba trọng thiên chiến lực chi tranh. Cái này đế thuật lại có thể đề thăng bảy trọng thiên chiến lực, trực tiếp liền nhảy qua hơn hai cảnh giới nhỏ, quá khoa trương. Lăng Hàn hướng Trì Mộng Hàm xin chỉ giáo một cái, phát hiện cái này còn không phải đế thuật chân chính uy lực, bởi vì đế thuật tối đa có thể đề thăng cửu trọng thiên chiến lực. Nhưng vì cái gì Lăng Hàn chỉ là tăng lên bảy trọng thiên chiến lực? Là thiên phú của hắn không đủ, không có nắm giữ đế thuật tinh túy. Không phải, đây là bởi vì hắn không có học được đối ứng đế kinh. Đế thuật, chỉ có lấy đế kinh thôi động, mới có thể phát huy làm xong toàn bộ uy năng. Hơn nữa, bất đồng đế thuật xứng tương ứng đế kinh, nếu không thì cũng không được hiệu quả. Cho nên, đế kinh mới là một cách đế tộc chân chính nội tình tầm quan trọng có thể cùng đế binh lẫn nhau chờ. Lăng Hàn lại đi trọng tu thánh thuật, phát hiện thánh thuật oai không sai biệt lắm có thể đề thăng 6 trọng thiên chiến lực, ăn, so với đế thuật quả thực kém hơn quá nhiều. Nhìn nữa tôn giả bảo thuật, vậy cũng chỉ có thể đề thăng 3 trọng thiên chiến lực, giáo chủ cấp là 2 trọng thiên. Hóa linh cảnh là nhất trọng thiên, còn chân ngã cấp bậc, ách, hoàn toàn không pháp đề thăng chiến lực, chỉ có thể bảo trì trình độ. Ngươi nói sinh đan cảnh bảo thuật. Kháo người nào chân ngã kỳ còn biết dùng sinh đan cấp bậc bảo thuật. Cao tầng thứ năng lượng nói, tăng lên là lực phá hoại, cái này không pháp dùng mấy trọng thiên tới trực quan mà biểu hiện. Nhưng hai người chiến lực tương đương có thể vận dụng cao tầng thứ năng lượng bất đồng, vậy khẳng định là đẳng cấp cao cao tầng thứ năng lượng thắng được. Bình tĩnh thời gian không có duy trì liên tục mấy thiên, đế tộc liền tới tìm Lăng Hàn tính sổ. Cư nhiên đem đế tử khu vào âm hồn thủ, đây là phản dương gian. Cửu gia đế tộc liên thủ, muốn cửu dương thánh địa giao ra Lăng Hàn. Cửu Dương Thánh Địa rất mạnh thế nhưng, đối mặt đế tộc vật khổng lồ như vậy, chính là nhất gia đều quá, huống chi là cửu gia cái này căn bản không pháp ngang hàng. Dùng lực là không thể thực hiện nói, chỉ biết đụng cái đầu rơi máu chảy, chẳng những không bảo vệ được Lăng Hàn, cửu Dương Thánh Địa cũng sẽ cùng nhau chôn cùng. Làm sao bây giờ? Dự định ở chỗ này bế tử quan hai gã tôn giả nhất thương lượng quyết định một bên cùng đế tộc chu toàn, một bên tắc thì là đem Lăng Hàn đưa đi. Đến lúc đó, bọn họ vỗ vỗ hai tay, gì, chúng ta không biết Lăng Hàn đi đâu nha. Người đế tộc ngưu bức nữa, cũng không có thể không duyên cớ không vì thế đem một cái thánh địa tiêu diệt chứ. Lịch sử trên quả thực phát sinh qua chuyện như vậy tình. Nhưng có tân đế xuất thế, loại này không thủ quy của đế tộc cũng sẽ lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Đế tộc bá đạo, nhưng là có câu tối thiểu điểm mấu chốt phải tuân thủ, không thể vượt quá. Trì Mộng Hàm bỏ bao nhiêu công sức, Nàng muốn đi mời được tộc trong một gã thánh nhân tự thân tiến Lăng Hàn rời đi. Ầm. Toàn bộ Sơn Hải Thiên đều là xảy ra cử chiến, dường như thiên địa muốn sụp đổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều bị kinh động, cho dù là tỏa tử quan nhân cũng ngồi không yên, dồn dập chạy ra. Chỉ thấy từng đạo bóng người theo thông hướng âm phủ cách đồng khẩu bay vụt xuất hiện, đã có dương gian đại năng, cũng có âm phủ cường giả. Nhưng mà, làm cho âm phủ đại năng xuất hiện ở đây, điều này nói rõ cái gì? Dương gian đại năng không thủ được, mới sẽ để cho âm phủ phản công. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy cửa hang kia chỗ từng đạo phượng hồn bay ra, dường như cá giết sang sông, rậm rạp, khắp nơi thiên đều là. Âm hồn không có nhục thân, tự nhiên không chịu ảnh hưởng của trọng lực. Một trận đại chiến, không thể tránh né. Rút lui Cửu Sơn tôn giả phi lướt mà quay về, âm phủ lại có 37 tôn âm thánh nhiều, ở số lượng trên hoàn toàn nghiền ép dương gian. Không xuất động đế binh căn bản không trấn áp được. Bất quá, lần này đế tộc cũng không có mang trên đế binh, dương gian thánh nhân số lượng nghiêm trọng không đủ triệu hoán cứu binh cũng cần một quãng thời gian. Nơi đây không thể ở lâu, lập tức lui lại. Từng cái thế lực bắt đầu đại lui lại, tại tình huống như vậy xuống tự nhiên không có người nào thế lực lại cố được trên tìm Lăng Hàn phiền toái, bây giờ trọng điểm là bảo mệnh tính sổ gì gì đó, có thể phóng tới lấy sau đi. Vô tận âm hồn tàn sát bừa bãi, ở âm thánh dẫn sắt phía dưới, chúng nó không thể ngăn cản. Với âm hồn mà nói, dương hồn là tốt nhất tư bổ phẩm. Mà bọn hắn cũng cần phải mượn sinh linh thể xác mới có thể hành tẩu ở nhân gian, nếu không, dương gian thiên địa đạo tắc sẽ đối với chúng nó tạo thành tổn thương thật lớn. Cái này rất giống sinh linh tiến nhập âm phủ, muốn thì chịu đến âm hàn ảnh hưởng, âm hồn tiến nhập dương gian cũng giống vậy, chỉ là chúng nó là bị dương khí bị bỏng, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Cửu Sơn tôn giả đã biết Lăng Hàn đắc tội cửu đại đế tộc, hắn không nguyên cớ lớn. Hắn biết tên đệ tử này có thể gây sự, liền đế tộc cũng phải nhức đầu chiến thần cung, người này chẳng những lên phải giết danh sách còn dĩ nhiên đi vào đi dạo một hồi, học được chiến thần cung bí mật bất truyền. Thế nhưng, một hơi đắc tội cửu đại đế tộc, cái này cũng có chút xòa người. Nói đi nói lại thì, những thứ kia đế tử như này lẫn phụ Lăng Hàn thay đổi Cửu Sơn tôn giả cũng nhìn không được, mẹ kiếp, Lăng Hàn mệnh thì không phải là mệnh sao. Bản tôn lập tức tiến ngươi đi Tây Thiên Vực, ngươi khiêm tốn trưởng thành, chỉ cần thành thánh, liền không sợ hãi, mà cách nào một thiên thành đế, ha ha. Cửu Sơn tôn giả đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin, tên đệ tử này thành thánh là chuyện ván đã đóng thuyền tình, mà thành đế cũng có hy vọng. Lăng Hàn gật đầu tại hắn đem cửu đại đế tử đuổi ra thánh nhân cốt hỏa đống thời điểm, hắn liền đã có lưu vong giác ngộ. Hối hận. Tuyệt không, hắn cho tới bây giờ đều không phải là im hơi lặng tiếng tính cách. Hơn nữa, khẩu khí này nếu như nhìn xuống, cái kia dũng cảm tiến tới ý chí võ đạo cũng sẽ nhận ảnh hưởng, lưu hạ mãnh liệt thất bại, đang trùng kích thánh đường, đế vị lúc, khả năng tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hắn đạo, đã định trước không thể tại dạng này trái phải rõ ràng trước mặt thỏa hiệp. Thương lượng một cách chi về sau, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long quyết định cùng Lăng Hàn cùng rời đi, còn hổ nơ u. V Quy Quy U cùng nữ hoàng tắc thì là tiếp tục lưu lại Cửu Dương Thánh Địa tu luyện, có Cửu Sơn tôn giả trông nom, đế tộc cũng không có thể quá mức. Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long trong lòng đều là nín một đám lửa, Cửu đại đế tộc, các ngươi chờ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4193 tạm lui. Lăng Hàn cũng không có lập tức đi Tây Thiên Vực. Mà là đi trước Thiên Hải ngôi sao. Nơi này có cổ dương thánh nhân lưu lại nhất sau một đạo khảo nghiệm, chỉ cần đi qua là có thể hết thánh nhân truyền thừa. Ở Cửu Sơn tôn giả dẫn sắt phía dưới, bọn họ rất nhanh thì đến Thiên Hải ngôi sao, Lăng Hàn đi một chuyến ung dung liền thông qua khảo nghiệm, rốt cuộc hết thánh nhân truyền thừa. Hoàn chỉnh cổ dương thiên kinh, đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có tứ môn thánh thuật. Lăng Hàn nhớ hạ công pháp chi về sau, đem mấy thứ này đều là xin nhờ Cửu Sơn tôn giả mang về Cửu Dương thánh địa giao cho nữ hoàng, Hổ Nơ, U, V, Quy, Quy, U cùng Lâm Lạc. Hắn cần vũ trang người bên cạnh, làm cho bọn họ mau sớm lớn lên, ngày sau đối kháng đế tộc nói, những thứ này đều là quân chủ lực. Nhất là Lâm Lạc, Chu Hằng bọn họ, mọi người nhưng là ở nguyên thế giới gian khổ trong chiến đấu kết hữu nhị, hơn nữa bọn họ càng là không dựa vào ngoại lực đạt tới cửu đỉnh hợp nhất, thành công đế hy vọng. Đồng dạng, hắn cũng ra đại lượng tài nguyên tu luyện, làm cho Cửu Sơn tôn giả mang về nguyên thế giới những thứ kia đã từng bảy bước thiên tôn, nếu là có thể toàn bộ lớn lên, đó đúng là một kinh người lực lượng. Nhưng về sau, Cửu Sơn tôn giả liền dẫn Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu tê liệt không gian đi tới Tây Thiên Vực. Hắn căn dặn Lăng Hàn tất cả cẩn thận, nhưng sau quay lại Cửu Dương Thánh Địa. Tiểu Hàn tử, chúng ta đi, Đại Hắc Cẩu nói đạo. Lần này Long Gia thực sự là phát cáu đối đãi Long Gia thành thánh, nhất định phải treo lên đánh những thứ kia vương bát đản. Tiểu Thanh Long cũng là tức giận không gì sánh được. Lăng Hàn gật đầu, khẩu khí này hắn tuyệt đối không nuốt trôi, mà có thể hóa thành vô cùng động lực, xúc tiến hắn nhanh hơn mà trưởng thành. Hắn như thành thánh, những thứ kia đế tộc liền muốn cẩn thận rồi. Ba người thập phần khiêm tốn, thoáng biến hóa một cái hình dáng tướng mạo, phản chính có diễn hồn thuật, chỉ cần không phải cấp thánh nhân xa cách cơ bản không pháp khám phá bọn họ ngụy giả trang. Không cần thiết mấy ngày, tinh võng bên trên truyền ra đại tin tức. Đế tộc thánh nhân mời ra đế binh, cuối cùng đem âm hồn trấn áp, có thể lập tức mà đến cũng là âm hồn đại bạo phát, càng ngày càng nhiều thánh cấp âm hồn xuất hiện, dường như vô bờ bến tựa như. Đúng, âm thánh không thể so với ngươi dương thánh cường đại, nhất là ở dương gian khai chiến, nhưng không chịu nổi cái này số lượng ưu thế thật là kinh người. Thảo nào trước đây thiên hải ngôi sao có một vị thánh nhân tỏa chấn, lại cuối cùng chỉ có thể đồng quy vu tận, lấy thân mình tu bổ thiên, ngăn lại âm dương hai giới thông đạo, âm hồn cá thể chiến lực không mạnh, nhưng toán trên số lượng ưu thế quá kinh khủng. Làm âm thánh số lượng vượt ngàn chi về sau, chính là đế tộc cũng gánh không được. Đế binh lại không thể vô hạn mà bạo nổ phát, tuy là giết chết rất nhiều âm thánh, lại có nhiều hơn âm thánh xuất hiện, khiến cho đế tộc cũng chỉ có thể rút lui, nhường ra Sơn Hải Thiên cái này chiến lược yếu địa. Nhưng ngay khi cái này lúc, Sơn Hải Thiên cũng là đột nhiên đóng cửa, đế cấp sát trận vận chuyển, tương lai không kịp chạy về âm phủ, âm thánh toàn bộ treo cổ. Hí! Tin tức truyền ra, rung động thiên hạ. Thiên Lạc Thánh Hoàng thực sự là thủ đoạn thông thiên. Không biết bao nhiêu năm trước bố cục phát uy, lại còn có thể có hiệu lực, một lần hành động chôn giết mấy trăm âm thánh, dù cho âm phủ thánh nhân số lượng lớn nhiều, cái này cũng có thể khiến chúng nó nguyên khí tổn thương nặng nề đi. Chỉ là âm phủ thông đạo đã khai mở, cái này đại đế sát trận sợ là cũng không thể ngăn cản âm phủ lâu lắm, e rằng vài thập niên, e rằng mấy trăm năm, âm phủ sẽ gặp trọng trấn kỳ cổ. Lần nữa ồ ả xâm lấn. Đến lúc đó, dương gian sẽ đối mặt một hồi thử thách to lớn. Lăng Hàn chỉ là cảm thán một cái, sẽ đem bắt đầu đại sự kiện bỏ qua một bên. Hắn hiện tại chỉ là nho nhỏ chân ngã kỳ, lo lắng cái này làm sao. Tiểu Hàn tử, chúng ta trước cản à, Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nói ta trước hết nghĩ tu tập trận đạo đạt được có thể tùy ý mắt truyền tống trận tình trạng, nếu như vậy thiên đại địa lớn chúng ta nhưng có thể tùy ý mà đi. Ừ, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là gật đầu. Hiện tại Lăng Hàn nắm giữ tinh bộ, nhưng chỉ có thể ở tinh thể trên tùy ý mà đi, nhưng không pháp nhảy qua tinh vực, cho nên nếu như tiến thêm một bước nói, vậy bọn họ bảo mệnh năng lực là có thể đại đại đề thăng. với Lăng Hàn mà nói, đó cũng không phải như thế nào trắc trở, bởi vì hắn phía trước ở cứu Tống Lam thời điểm đã thành công qua một lần. Bây giờ nói, hắn chỉ là cần mạnh mẽ hóa một cái loại năng lực này. Bọn họ đi tới một viên tinh thể, Lăng Hàn trước trao đổi địa mạch, có cường đại năng lực tự vệ chi về sau, liền ở chỗ này ở, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu trận pháp tới. Sau đó một đoạn thời gian, Lăng Hàn liền qua được tương đương mà bình thường, nhưng hắn cũng có ở tinh võng trên quan tâm Cửu Dương Thánh Địa tình huống. Quả nhiên, Sơn Hải Thiên vấn đề tạm thời giải quyết chi về sau, Cửu Đại Đế tộc đều là lại ra tay đến, bắt đầu tìm Cửu Dương Thánh Địa cần người. Cửu Dương Thánh Địa ngược lại cũng thản nhiên, đánh khai Sơn Môn đảm nhiệm từng cách đế tộc đi tìm kiếm, chỉ cần tìm được Lăng Hàn, tan khả mang đi. Cái này sự tình vẫn là không giải quyết được gì, dù sao Cửu Dương Thánh Địa cũng không có đắc tội đế tộc, ngươi đế tộc có thể miệt thị thánh địa, nhưng nói đến không duyên cớ không vì thế đem một cái thánh địa diệt, vậy cũng được cẩn thận sau này tổ vương tới lôi chuyện cũ. Lịch sử trên lại không phải là không có tiêu thất đế tộc. Bất quá, Cửu Dương Thánh Địa có thể không truy cứu. Có thể Lăng Hàn cũng là lên ngôi sao nét côm tập lệnh Cửu Đại Đế tộc đồng thời tuyên bố treo giải thưởng, phàm có thể cung cấp Lăng Hàn hạ lạc tin tức người, cũng nguyên nhân này đem Lăng Hàn bắt xuống, có đế tộc một cái nhân tình. Đây là kinh người, nếu có thể đạt được đế tộc nhân tình tương đương với thu được một khối miễn tử kim bài, ai dám phạm chi? Nguyên nhân đây toàn bộ tinh vũ đều là oanh động. Người người đều ở đây tìm kiếm Lăng Hàn hạ lạc. Lăng Hàn đối với này nhưng thật ra cũng không để trong lòng lên. Hắn đã cải biến hình dáng tướng mạo cùng sóng linh hồn. Duy nhất có thể bại lộ hắn hành tung đó chính là tinh võng liên tiếp khí. Có trời mới biết cái gọi là công chính thường ra có thể hay không âm thầm ra tay. Dù sao tinh võng là hắn nhóm ra làm ra cho nên... Lăng Hàn đem liên tiếp khí mất rồi, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long cũng vậy, thà rằng cần thời điểm mua nữa, phản chính cũng không mắc. Đến rồi chân ngã kỳ cái này cấp bậc, bí lực muốn tu, mà niệm lực tầm quan trọng tắc thì nâng cao một bước. Tượng Mộc làm sao hướng về thạch thai phương hướng tiến quân. Lấy niệm lực đi mạnh mẽ hóa, đi đề thăng, hoàn thành chất chuyển hóa. Cửu Dương Thiên Kinh chân ngã kỳ thiên chủ yếu nói chính là tu niệm lực càng mạnh, có thể rút ra thiên địa đạo tắc cùng dẫn động cao tầng thứ năng lượng thì càng cường đại. Lăng Hàn đã tu thành hủy diệt chân ngã, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Hắn lấy hỗn độn thần lôi làm cơ sở, đắp nặn thứ hai chân ngã. Cái này chậm cần hắn đem hỗn độn thần lôi chân chính nắm giữ. Mới có thể ở cơ sở này trên đắp nặn chân ngã, nếu không chân ngã nhất hình thành sẽ sập, căn bản không thể tố thành. Lăng Hàn tiến nhập sâu tầng thứ bế quan chi về sau, lần này, không thành công nói, hắn liền không xuất quan. Thời gian từ từ, một năm dưới nhoáng lên liền qua. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra, hắn cuối cùng thành công nắm giữ hỗn độn thần lôi sơ bộ kết cấu, có thể bắt đầu bước kế tiếp. Hắn rút ra hỗn độn thần lôi đạo tắc, lấy đó vì không xương, nhưng sau lấy đan trì trong kỳ dị nước ao làm huyết nhục, làm cho cái này chân ngã biến được đầy ếp. Không có sụp đổ. Thành công. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4194 tiểu phu. Lăng Hàn phát sinh cảm thán cảnh giới càng cao, cái này tu hành thực sự là càng khó càng chậm a. Chọn một năm dưới, hắn mới đưa hỗn độn thần lôi tượng một chân ngã dựng xuất hiện, mà chỉ là chân ngã kỳ sơ kỳ mà thôi, còn có 7 cái tượng một muốn tố, có thể thấy được bên ngoài khó khăn. Coi như tất cả như thường, vậy cũng muốn vài chục năm mới có thể hoàn thành chân ngã sơ kỳ tu luyện. Trường thực sự là dài sằng sặc. Không có đỉnh cấp tư nguyên nghiêng tiến hành tu hành thực sự là quá khó khăn. Lăng Hàn lắc đầu, mà dạng tài nguyên, dù cho thánh địa cũng chỉ có thể chút xuống ở một người thân lên, đế tộc hội châu bò một điểm, có thể đồng thời bồi dưỡng vài cái người. Theo đế tử số lượng là có thể đã nhìn ra. ta nếu như vẫn còn ở Cửu Dương Thánh Địa nói, vậy khẳng định tùy thời liền có thể đạt được thiên tài địa bảo cung cấp. Nhưng bây giờ nói, dù cho Cửu Dương Thánh Địa phải cho ta đồ đạc, ta cũng sẽ không tiếp nhận, phải hoàn toàn chặt đứt quan hệ, miễn cho làm phiền hà bọn họ. Cửu Đại Đế Tộc tuy là bỏ chạy, nhưng nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm Cửu Dương Thánh Địa, tìm ra ta sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Ta như cùng Cửu Dương Thánh Địa liên hệ, cái kia Cửu Dương Thánh Địa thực sự là bày không thoát được quan hệ. Trà trộn còn lại Thánh Địa đi. Lăng Hàn nhãn tình sáng lên, hắn không cần hoàn toàn triển khai phát hiện mình yêu nghiệt, nhưng dù cho chỉ là phát huy ra 5 phần 10 đến, vậy cũng đủ để quét ngang tất cả đạo tử, muốn đoạt cái đạo tử vị rất đơn giản. Thế nhưng, một cái thánh địa làm sao đơn giản tiếp thu một gã đạo tử, không được đem trên hạ ba đời đều tra cái biết không? Đi ra ngoài trước đi dạo một chút. Lăng Hàn chắp tay mà ra, bế quan trọn một năm dưới, hắn cũng cần điều chỉnh một cái tâm tình. Đây là một mảnh điền viên, người người đều là ở trong ruộng môn thủ công, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bình thường thêm phong phú. Xa chỗ có sơn, nhưng không cao, mọc đầy thanh thúy tùng thụ, nối liền không dứt. Lăng Hàn vô tình đi đến sơn gian, tâm niệm vừa động thời khắc, liền hướng về sơn thượng tẩu đi. Hắn cũng không có dùng thân pháp, cứ như vậy một bước lại một bước đi tới. Thiên địa đạo lý, có đôi khi liền cất giấu bình thường bên trong. Hắn đạt được bàn thạch tổ vương ký ức. Mà vị đại đế chính là Ngoan Thạch Đắc Đạo, đời trước có thể nói là thông thường không thể phổ thông hơn nữa, cũng là đi ra một cái vô thượng chi đạo thiên hạ tổng khâm. Di. Lăng Hàn đột nhiên nghe được âm thanh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã lão giả ở đốn củi, chính là búa chém vào thân cây lên, phát ra thanh âm rất lớn. Đây là người thông thường lão giả, nhưng thân thể rất cường tráng, vải thô ma y. Một đôi tay hiện đầy vết chai, khớp xương nổi lên, hiển nhiên làm quen cu ly. Bất quá, Lăng Hàn chỉ là nhìn mấy lần, cũng là hãm sâu trong đó. Cái này lão giả huy động búa nhịp điệu rất có vận luật, rõ ràng cũng không có dùng nhiều thiếu lực lượng, nhưng một lần chém dùng thời điểm, cái điểm này khống chế được phi thường tốt, vừa vặn đem lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài, không có một chút xíu lãng phí. Hơn nữa, một búa xuống phía dưới, lại lợi dụng thân cây lực đàn hồi, chỉ cần phát một điểm lực, là có thể đem búa phản chấn trở về, càng thêm tiết kiệm lực lượng. Đây là trí tuệ, vô số năm đốn củi hình thành kinh nghiệm. Làm cho Lăng Hàn lõm sâu dĩ nhiên không phải cách này đốn củi kỹ thuật, mà là hắn không biết không ngờ liền nghĩ đến chiến đấu lên. Hắn là nguyên thế giới tối cường người. Nhưng đến cái này phương đại thế giới chi về sau, đã từng chiến đấu kỹ xảo đều không cách nào nữa phát huy tác dụng, bởi vì chiến đấu lý niệm, phương thức là hoàn toàn bất đồng. Bây giờ bị lão giả đốn củi động tác hấp dẫn, làm cho hắn chút bất chi bất giác đem lưỡng chủng chiến đấu liên lạc với cùng nhau. Hắn đi tới, cười nói lão bá, ta có thể giúp ngươi chém một hồi sao? Ngươi lão giả ngừng lại, thở ra khí hóa thành xương trắng, mùa này vẫn là thật lạnh, nhưng hắn bởi vì lao động quan hệ cả người nhưng thật giống như là từ lồng hấp trong vứt đi ra, đều là tản ra nhiệt khí. Được không? Hắn cũng cười nói. Thử xem. Lăng Hàn gật đầu. Được. Lão giả đem búa đưa tới. Lăng Hàn dương động búa, xoát, một búa chém tới, nhanh như điện quang. Một cây đại thụ tức thì bị hắn chặt đứt, ầm ầm ngã xuống đất. Lão giả lộ ra vẻ giật mình, nói tiểu tử, ngươi cái này cần sức khỏe lớn đến đâu a? Lăng Hàn tắc thì là xấu hổ, hắn cũng không có dùng bí lực, nhưng hắn vẫn là thể tu, vung tay lên, lực lượng tự nhiên mà vậy liền dùng được. Dù cho chỉ là một tia, cái này muốn chém đứt một gốc cây thông thường đại thụ thì có khó khăn gì. Hắn hướng về lão giả cười cười, lại bắt đầu chặt cây đứng lên. Hắn chủ yếu là thể nghiệm cái kia loại nước chảy mây trôi cảm giác, cảm thấy rất có mở phát, mà mục đích cuối cùng, hắn muốn sáng tạo chính mình pháp. mỗi một vị tổ vương đều sẽ sáng tạo thuộc về mình pháp, cũng không phải thành đạo chi về sau, mà là phía trước. Tương phản, thành đạo đường chính là hắn nhóm hoàn thiện tự thân pháp quá trình. Hiện tại, Lăng Hàn đã bước lên chân ngã kỳ, bắt đầu tu thiên địa đạo tắc, vậy hắn liền có tư cách sáng tạo chính mình pháp. Đương nhiên, đây không phải là một lần là xong, cho nên mới cần thể ngộ. Động tác của hắn càng ngày càng lưu loát, chỉ cần dùng lực nhỏ nhất lượng, liền có thể phát huy ra cao nhất tác dụng. Lão giả ở một bên nghỉ ngơi, nguyên bản không cho là đúng, có thể nhìn một chút, trong ánh mắt liền dần dần có ánh sáng. Đáng tiếc là, Lăng Hàn chuyên tâm chuyên chú, cũng không có chú ý tới điểm này. Non nửa ngày về sau, dãy núi này gian đã không có một gốc cây còn thẳng đứng đại thụ. Lăng Hàn cuối cùng ngừng lại, hắn đem búa trả lại cho lão giả, nói đại gia, ta giúp ngươi đem các loại cây đều kéo về ra đi. Không cần. Lão giả lắc đầu, lão phu đã tại nơi đây đốn củi trăm năm, thể ngộ nhân sinh, lại bị tiểu tử ngươi ở trong lúc vô tình cắt đứt, ở lại chỗ này nữa đã không có ý nghĩa. Ồ! Lăng Hàn nghe răng, nghe lão giả một hơi này, hắn vô ý thức gian bắt chuyện một cái người đều có thể là gặp tiềm tu đại năng. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra cái này lão giả thực lực, chắc là không thể bình thường hơn người, có thể chính là như đây, như cái này lão giả thực sự là võ giả nói, thực lực kia tuyệt đối kinh thiên động địa, mới có thể giấu riêng được nhãn lực của hắn. Gặp nhau tức là duyên phận, đại gia ngươi có hay không cơ duyên ban cho vãn bối? Lăng Hàn lập tức nói đạo, phản chính hắn ra mặt đủ dày, tốt như vậy cơ hội là tuyệt đối không thể bỏ qua. Lão giả sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn còn dám đưa tay với hắn muốn cơ duyên, dù hắn lấy vạn năm tính toán tu ra tâm tính đều là lấy làm kinh hãi, nhưng về sau, hắn liền cười ha hả. Như lão phu tuổi trẻ mấy muôn năm, nói không chừng sẽ nhớ thu ngươi làm đồ đệ, ngộ tính cao như thế, thực sự là hiếm thấy. Hắn cảm thán một cái, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên nhìn ra được. Lăng Hàn đang muốn đi ra một cách thuộc về mình đường. Đáng tiếc, hiện tại lão phu sớm đã coi nhẹ, cho nên liền không dây dưa ngươi cái này cái người tuổi trẻ. Đi thôi, nếu như ngày khác có duyên cớ, tự nhiên sẽ có tái kiến thời gian. Dứt lời, lão giả thuận tay xé một cái, không gian liền bị hắn ngạnh sinh sinh phá vỡ, một cước bước ra tức thì biến mất. Kháo tay không xé mở hư không, đây ít nhất là một vị giáo chủ cấp cường giả. Bất quá, Lăng Hàn cùng Cửu Sơn tôn giả đánh lâu như vậy giao tế, tự nhiên đối với tôn giả đủ hiểu rõ, cho nên, hắn có thể khẳng định, cho dù là tôn giả cũng không pháp ở trước mặt hắn không toát ra một chút xíu khí tức tới. Thánh nhân, cái kia lão giả là thánh nhân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4195 hưởng ứng lệnh triệu. Lăng Hàn không khỏi ai thán, hắn gặp được một vị thánh nhân cư nhiên không có thể muốn đến cái gì tốt chỗ, thực sự là quá đáng tiếc. Kỳ quái, vì cái gì khác địa phương ta mạn phép không đi, muốn phải tới nơi này đâu? Hơn nữa, ta thì tại sao càng muốn tuyển trạch cái này tinh thể? Lăng Hàn thì thào nói. Lẽ nào đây là khí vận tác dụng? Hắn được số mệnh chân long đang làm lựa chọn thời điểm, sẽ lệch hướng với đối với hắn có lợi một mặt, cho nên, lơ đãng tới nơi này cái tinh thể, lơ đãng liền đi tới sơn gian, gặp được một vị thánh nhân. Ai, xem ra vận khí còn chưa đủ tốt. Lăng Hàn tiếp tục đi, bởi vì không có liên trên tinh võng, hắn cũng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra tình. Liền đi mua một cách liên tiếp khí, nhưng sau trở về tìm được Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu. Hắn muốn liên trên tinh võng nhìn, cho nên trước tiên cần phải chào hỏi Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đừng đột nhiên đưa tới cường địch, đem hai người này bán đi. Cái hố đồng đội loại này sự tình, Lăng Hàn từ trước đến nay là không làm. Lăng Hàn liên trên tinh võng gần một năm qua phát sinh đại sự cùng với cùng hắn có quan hệ chuyện tình đều là từng cách liệt ra. Đầu tiên, trải qua hơn một năm nay làm lạnh, Lăng Hàn nhiệt độ đã chậm lại, không có ai nhắc lại hắn yêu nghiệt, bởi vì bị cửu đại đế tộc nhìn chòng chọc trên sự thực trên còn không ngừng, chỉ là phía trước liền cửu đại đế tộc bão nổi mà thôi, ai còn có thể có một cái tiền đồ sáng sủa. Lăng Hàn xong đời, đắc tội đế tộc, nghĩ như thế nào cũng là một con đường chết. Đương nhiên, vẫn có rất nhiều người đang tìm Lăng Hàn hạ lạc. Đế tộc treo giải thưởng cũng không có triệt hồi, chỉ cần bởi vì ai cung cấp tin tức mà phát hiện Lăng Hàn, vẫn như cũ có thể vì hắn thắng được một cái đế tộc nhân tình. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại nghiễm nhiên thành qua phố chuột, người người kêu đánh. Điều này làm cho Lăng Hàn, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu đều là khí bảo, rõ ràng bọn họ cũng không có làm gì sai, tất cả cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Vì sao chịu hãm hại người ngược lại muốn trốn đông trốn tây đâu? Hết cách rồi, tất cả đều là bởi vì thực lực. Đế tộc có thánh nhân tỏa chấn, có đế binh uy hiếp thiên hạ, cho nên bọn họ có thể như này cường thế. Đặc biệt bà nội nó, đám này tôn tử đại hắc cẩu phun mắng. Còn tốt, cẩu dương thánh địa đã triệt để phiết rõ ràng quan hệ, còn tuyên bố đem Lăng Hàn mở cách xuất sư môn. Cứ như vậy, cẩu đại đế tộc cũng không thể nói gì hơn, nguyên nhân lần này đi tìm cẩu dương thánh địa phiền phức. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không trách cẩu dương thánh địa, sự thực trên chỉ có hắn thiếu cẩu dương thánh địa. Tiểu Hàn tử, khẩu khí này cẩu gia nhẫn không hạ đại hắc cẩu đạo. Long gia cũng nhẫn không hạ Tiểu Thanh Long đồng dạng nói đạo. Ừ, Lăng Hàn gật đầu, bất quá, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể đem ghi tạc tâm lý, khiêm tốn trưởng thành, đối đãi thành tôn nhập thánh thời gian, nhất định phải những thứ này đế tộc trả giá thật lớn. Hiện tại chúng ta đi đâu trong đại hắc cẩu hỏi. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, nói ta mới vừa ở tinh võng trên điều tra được. Tây Thiên vực Phật tộc đang ở tuyển nhận thiên tài, muốn từ trong đó lấy ra một cách đảm đương Phật tử. Ô, Đại Hắc Cẩu lập tức nhảy dựng lên, ngươi muốn đi khi này cái Phật tử. Tại sao lại không chứ? Lăng Hàn nhún vai, tuy là Tây Thiên vực Phật tộc chỉ là một cái chi nhánh, nhưng so với thánh địa tới vẫn là mạnh hơn một chút, cho nên có thể trở thành Phật tử, tất nhiên có thể được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Đại Hắc Cẩu biểu tình cổ quái, nói Tây Thiên vực Phật tử Thích Vĩnh Minh chính là bị tiểu tử ngươi giết, ngươi nha lại còn có khuôn mặt đi làm Phật tử, thực sự là quá vô sỉ. Hắc hắc, chẳng qua cẩu gia yêu mến. Những thứ này đế tộc từng cái cường thế bá đạo, có thể mượn cái này cơ hội âm một cái bọn hắn mà nói tốt lắm ngạt cũng có thể ra một cái khí. Thật nhiều tinh thể đều có Phật miếu, chúng ta chỉ cần đi một cách trong đó cho thấy tương đối thiên phú, liền có thể bị đưa đi Tây Thiên vực tổng bộ. Lăng Hàn nói đạo. Chúng ta đại hắc cẩu nhe răng cẩu ra cũng không muốn làm hòa thượng. Long ra cũng không muốn làm, ra còn không có lưu sau đây Tiểu Thanh Long cũng liền vội hỏi. Đi, ai nói Phật tộc chính là hòa thượng, đây chẳng qua là Phật tộc một chi. Xưng là khổ hành tăng mà thôi, phần lớn Phật tộc giống như chúng ta, không khỏi gả cưới, không khỏi mặn rượu. Lăng Hàn nói đạo. Ai, vậy cố mà làm một chút đi. Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là gật đầu. Lăng Hàn chính mình mắc truyền tống trận trận pháp khởi động chi về sau, bọn họ trong nháy mắt vượt qua tinh vực, đi tới Bạch Hoàng ngôi sao. Khoảng cách này bọn họ phía trước sở đãi tinh thể cũng không xa xôi, hết cách rồi, Lăng Hàn trong tay tài nguyên chỉ cho phép hắn mắc như vậy trận tiến trận, xa duy trì không được, trên đường sẽ bể mất, cái kia Lăng Hàn chờ thì sẽ từ trong hư không ngã ra đến, khả năng xuất hiện ở mịt mờ tinh vũ bên trong cũng có thể là một cái tinh thể trung tâm chỗ. Còn tinh võng liên tiếp khí, cái này tự nhiên sớm ném. Không thể còn mang theo trên người. Bạch Hoàng ngôi sao trên thì có Phật tộc thần miếu cùng thường gia giống nhau. Phật tộc thế lực cũng hầu như trải rộng toàn bộ tinh vũ. Chỉ lấy quy mô mà nói có thể cùng thường gia cùng xưng tinh vũ song hùng. Lăng Hàn hiện tại ngụy trang thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Tiểu Thanh Long tắc thì là một cái năm sáu tuổi tả hữu xanh phát tiểu cậu bé. Đẹp không được. Nhưng chỉ cần hắn vừa mở miệng, cái kia lập tức hình tượng toàn bộ hủy. Còn đại hắc cẩu, nó hóa thành một cái đại hán trung niên, gương mặt hèn mọn lẫn nhau. Cứ như vậy, tổ ba người liền tới đến rồi nhất thành phố thần miếu chỗ. Phật tục ở phương diện tinh thần an hiểu nhất, cho nên bọn họ đối phó âm hồn có một bộ, hóa giải tâm ma cũng có một bộ, mà ở cảm giác hóa lòng người lên càng là có một bộ. Nơi này có rất nhiều tín đồ trung thành, bọn họ một bước quỳ một cái, dọc theo thật dài bậc thang hướng về chỗ cao thần miếu đi. Lăng Hàn ba cách liền có vẻ không hợp nhau, bọn họ đi nhanh mà đi, một đường đều bị tín đồ trợn mắt nhìn, dường như bọn họ làm bẩn thần thánh. Cái này bậc thang thực sự là trường, hiển nhiên là vì cùng nâng thần miếu cao lớn, làm cho tín đồ sống lại kính nể. Lăng Hàn ba cái cũng không có đi được quá nhanh, mấy phần đồng hồ chi về sau, bọn họ mới rốt cuộc đã tới thần miếu trước đó. Ba vị là muốn thắp hương lễ Phật sao? Có cái tiểu sa di ra đón. Đại hắc cẩu lập tức nói ra là tới hưởng ứng lệnh triệu tập Phật tử đấy. Tiểu sa di a xong một cái, nói ba vị, mời vào bên trong. Hắn đi mời ra một vị niên kỷ lớn một chút hòa thượng, phụ trách cùng Lăng Hàn ba người câu thông. Phật tử có thể không phải là các ngươi muốn làm là có thể làm. Cái này lão hòa thượng nói yêu cầu thấp nhất chính là chân ngã kỳ, ăn, như tư chất thực sự thượng thừa, vậy cũng có thể thoáng mà hạ thấp yêu cầu, sinh đan cảnh cũng có thể. Lăng Hàn cười ba người chúng ta đều phù hợp yêu cầu, đều là chân ngã kỳ. Lời này vừa nói ra, cái kia lão hòa thượng tức thì lộ ra kính nể màu sắc, bởi vì hắn chỉ là chú đỉnh mà thôi. Ba vị chờ một chút, đối đãi lão nạp đi mời chủ trì đại nhân lão hòa thượng cũng chạy. Đây là một cách đối lập nhau cằn cỗi tinh thể, nguyên nhân này toàn thân võ đạo tầng thứ cũng không cao, dù cho thần miếu chủ trì cũng chỉ là chân ngã kỳ, hắn tự nhiên nhìn ra được Lăng Hàn ba cái tu vi. Khiếp sợ một phen chi về sau, lập tức cùng hắn thượng cấp bắt được liên lạc, thông cáo Lăng Hàn ba cái sự tình. Cáp Viễn Thông mọi người ai đủ điều kiện online 5 ngày trên web thì vô te ủng họ mùi với nhé. http://trien.com/trái-show-rip THGT bằng 5623 mùi cảm ơn à. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4196 trà sữa tam huyên đệ. Ha ha, ba vị thí chủ, các ngươi thực sự là cùng Phật có duyên cớ. Chủ trì nói, nay thiên chính là tuyển nhận Phật tử hết hạn ngày, như các ngươi muộn một ngày nói, vậy không pháp tham gia tuyển chọn. Lăng Hàn cười ha ha, vận khí của ta từ trước đến nay không sai. Ở nơi này vị chủ trì an bài xuống, bọn họ lần nữa bước lên truyền tống trận, đi tới Thanh Điểu Ngôi Sao. Thanh Điểu Ngôi Sao là cái tinh vực này trong đại tinh, võ đạo tầng thứ xa ở Bạch Hoàng Ngôi Sao chi lên, mà ở trong đó thần miếu cũng muốn cao hơn một cái tầng thứ, hết thảy ở cái tinh vực này trung tuyển ra người, đều lại ở chỗ này tiến hành khảo hạch. Phật tục, đây là tổ vương cấp thế lực. Truyền thừa không biết nhiều thiếu thay mặt, thực lực mạnh mẽ, không cần nghi vấn, cho nên đến đây người báo danh thực sự là có rất nhiều. Đây chỉ là một tinh vực nhỏ mà thôi, nghe nói tại đây hắn trong tinh vực, liền thánh địa đạo tử đều có tham gia tuyển chọn. Thánh địa đạo tử cũng muốn, không sợ học thành tài nghệ sau chạy sao? Đương nhiên không. Bởi vì Phật tộc an hiểu nhất chính là cảm giác hóa lòng người, tẩy não tối cường, quản ngươi cái gì đạo tử, coi như là đế tử tới, cũng có thể để cho ngươi quy yêu ngã Phật, vĩnh viễn không nhị tâm. Cho nên, Phật tộc nhận người từ trước đến nay là đại mở cửa sau, tuyệt không chú ý bối cảnh gì gì đó, bởi vì ở chỗ này bất luận cái gì đen đều có thể tắm bạch, bất kỳ cái gì trắng cũng có thể tắm hắc. Chính là như đây, Lăng Hàn mới sẽ chọn tới nơi này, không sợ bị người điều tra bối cảnh, dù sao bọn họ là ngụy tạo thân phận. Ngô Tiểu Hàn tử, cái này trà sữa thật không sai. Đại Hắc Cẩu bưng một con chén trà, chính uống bất diệt nhạc hồ. Nộ tê nai thêm minh nguyệt trà, hợp lại cùng nhau là được trà sữa. Tiểu Thanh Long cũng uống đến hăng say. Lăng Hàn thở dài, nói thằn lằn coi như, hắn vẫn cái tiểu thí hài, ngươi nha đều mặt đầy dâu cha, lại còn bú sữa mẹ. Trà sữa, không phải nai. Đại Hắc Cẩu Cường Điệu nói. Đến, ngươi cũng một ly. Tiểu Thanh Long lại muốn một ly trà sữa, mạnh mẽ kín đáo đưa cho Lăng Hàn. Được rồi. Ba người liền đều là tay nâng lấy trà sữa, ở trong thần miếu sân rộng trên chờ đợi lấy, nơi đây chí ít đứng mấy trăm người, đều thập phần tuổi trẻ, nhưng mỗi người tản ra khí tức cường đại, không phải chân ngã kỳ chính là sinh đan cảnh. Lần này chọn Phật tử yêu cầu thấp nhất là chân ngã kỳ, nhưng sinh đan cảnh nếu như tư chất trên tính chất, cũng có thể đặc biệt thu nhận sử dụng. Nguyên nhân đây, nơi đây liền có thật nhiều sinh đan cảnh nhận thức vì chính mình tư chất đầy đủ kinh người đạt tới đặc biệt thu nhận tình trạng. Ha ha, có ta Nguyên Đông ở đây, toàn bộ các ngươi có thể đi, có người kêu gào đảo. Ha ha, ta biết ngươi Nguyên Đông là ai, cư nhiên cũng có dũng khí nói như vậy, thực sự là thay ngươi cảm thấy thẹn. Lập khắc liền có người tiếp lời, vẻ mặt cười nhạt. A, Nạp Lan thiếu cái kia tự xưng Nguyên Đông nhân kinh hô một tiếng, không nói. Nơi đây thật là có vài cái thiên tài cấp nhân vật, tự giới thiệu chi về sau, lập tức đưa tới toàn trường oanh động. Thôi đi, tất cả đều là chút mềm chân dài, ra vừa ra toàn bộ phải dựa vào bên đứng. Tiểu Thanh Long nhìn không được xếu cợt nói, hắn chính là miệng tiện. Hắn bây giờ là một cái 5-6 tuổi xinh đẹp tiểu nam hài, cũng là lão khí hoành thu, miệng đầy phun độc, làm cho mọi người không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Ha ha, nhà nào tiểu hài tử, đại nhân cũng không để ý quản, có người cười nói, cho rằng Tiểu Thanh Long chỉ là theo mọi người cùng nhau tới, bản thân tuyệt không thể nào là tuyển thủ dự thi. Thế nào, không phục sao? Đại Hắc Cẩu lập tức trợn mắt nói. Thật cuồng a, phía trước Nguyên Đông lập tức nhảy ra ngoài, hắn ở chỗ này cũng có thể xem như là cao thủ, chỉ có thiếu cân nhắc mấy người thực lực tại hắn chi lên. Thế nào, không phục? Đại Hắc Cẩu lập tức mắt lé nhìn chằm chằm. Thật đúng là không phục. Nguyên Đông hướng về Đại Hắc Cẩu nhảy tới, một trường vỗ ra, kình lực kỳ mãnh. Đại Hắc Cẩu suy một tiếng, huy trường đáp lễ. Ầm. Hai người đánh giáp lá cà, Nguyên Đông ngạo khí khuôn mặt trên tức thì lộ ra khiếp sợ màu sắc, đồng dạng là chân ngã sơ kỳ, hắn lực lượng lại yếu hơn đối phương một mảng lớn. Một chút mà thôi, hắn bị chấn động bay ra ngoài. Nguyên Đông hừ một tiếng, đè xuống khiếp sợ, với chân ngã kỳ mà nói, lực lượng chỉ là chiến lực một bộ phận, so với trọng đã giảm xuống một mảng lớn. Mà đối với thiên địa đạo các vận dụng mới là vương đạo. Ngươi lực lượng mạnh mẽ cũng không đại biểu ngươi ở đây thiên địa đạo các vận dụng trên cũng mạnh hơn ta. Hắn lần nữa giết xuất hiện câu thông thiên địa đạo các, một trường ra lại oanh tiên thuật phát uy, có đạo các quấn quanh, đem uy lực tăng lên rất nhiều. Thôi đi, ở ra trước mặt khoe khoang Đại Hắc Cẩu bay ra một cước. Thình thịch, Nguyên Đông lần nữa bị đá bay đi ra ngoài, hoàn toàn không địch lại. Phải biết, Đại Hắc Cẩu tắc thì là cửu đỉnh hợp nhất, ở sinh đan cảnh thời điểm cũng dung hợp 9 đạo cửu tinh cao tầng thứ năng lượng đạo tắc, dù cho không vận chuyển thánh thuật, chiến lực của hắn chí ít cũng có ngũ trọng thiên. Cách này tự nhiên là nghiền ép. Chứng kiến Nguyên Đông dễ dàng như vậy đã bị giải quyết, mọi người đều là kinh hãi. Mà hữu hạn vài cây so với Nguyên Đông mạnh người cũng là nhíu chặt chân mày. Đại hán này thoạt nhìn hèn mọn, có thể thực lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ui ui ui, các ngươi cái gì nhãn thần? Đại Hắc Cẩu liền nổi giận, các ngươi chỉ cần toát ra kính ấy nhãn thần là đủ rồi, làm sao còn có một cỗ hèn mọn đâu. Xin hỏi các hạ, xưng hô như thế nào? Nạp Lan thiếu mở miệng, hắn là nơi này tối cường giả một trong. Đại Hắc Cẩu quay đầu nhìn một chút, động linh cơ một cái, nói chúng ta là trà sữa tam huyên đệ. Phốc! Lăng Hàn ngay lập tức sẽ phun tới, em gái ngươi, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi cho ta hảo hảo lần nữa nói một lần. Đại Hắc Cẩu cũng là dương dương đắc ý, tựa hồ rất hài lòng tên này ra là lão đại, đây là ta ra lão nhị, đây là lão tam. Nó trước chỉ Lăng Hàn, lại chỉ Tiểu Thanh Long. Lăng Hàn mặt sắc càng đen hơn, hắn chán ghét lão nhị cái này danh xưng. Bất quá, mọi người lại đều là thập phần kính nể, mặc kệ trà sữa tam huyên để cái này danh xưng có bao nhiêu được không theo sách, có thể thực lực lại đại biểu tất cả, đại hắc cầu quả thực mạnh mẽ. Ha ha, làm cho các vị thí chủ đợi lâu. Một người đầu chọc đã đi tới, hắn ăn mặc quần áo minh hoàng sắc cà sa, sau lưng tắc thì là thêu một cái Phật tự, toát ra một khí tức cường đại. Bảo vật vậy, đại hắc cẩu nhìn chằm chằm cái kia cà sa xem, nhãn thần chiếu lấp lánh. Có cơ hội liền đoạt. Tiểu Thanh Long cũng nói. Hai người này, lẽ nào liền chút tiền đồ này sao? Lăng Hàn lắc đầu, thật là làm cho hắn không bớt lo a. Mời cùng bần tăng tới. Đầu chọc mang theo bọn họ vào điện, nơi đây bày một khối đá rất lớn. Di chắc thí thạch, Lăng Hàn lẩm bẩm. Quả nhiên, muốn thu đệ tử, bước đầu tiên đương nhiên là chắc thí thiên phú, đủ để đào thải hết 9 thành 9 người. Đây là chắc thí thiên phú bảo thạch, các ngươi không thể vận dụng pháp khí, phù binh các loại, nhưng có thể vận chuyển bất luận cái gì bảo thuật đi oanh kích các ngươi chiến lực hồi lấy cột ánh sáng hình thức xuất hiện, chỉ có đạt được hoặc vượt lên trước 5 đảo. Mới có tư cách tiến nhập vòng kế tiếp, đi Tây Thiên vực tổng bộ tham gia tiến một bước sàng chọn. Đầu chọc nói đạo. Mới 5 đảo có người lập tức cười to, thứ nhất đi ra, để cho ta tới thử xem. Niềm tin của hắn tràn đầy, cho rằng đánh ra 5 đảo quang trụ là dễ dàng sự tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4197 vô cấu ngôi sao. Cái kia người tiến lên đánh ra một cái, kết quả cũng chỉ có chính là 3 đạo quang trụ sáng lên. Cái gì? Cái kia người không thể tin được, vội vã nói, cái này không phải thực lực chân chính của ta, để cho ta thử lại một cái. Đầu chọc cười, mỗi người đều có 3 lần cơ hội. Cái kia người không còn dám sơ suất, vội vã chuyên tâm chuẩn bị, sau đó sẽ đánh ra một cái đạo tắc dương động, hóa thành huyễn lệ quang mang. Thình thịch một kích phía dưới, lại vẫn là chỉ có 3 đạo quang trụ chớp động. Cái kia người bối rối, đây là một đòn toàn lực của hắn, tuy nhiên chỉ là sáng lên 3 đạo quang trụ, như vậy dù cho hạ một kích hắn siêu trình độ phát huy tối đa cũng chỉ có thể đánh ra 4 đạo quang trụ mà thôi. Thí chủ, ngươi muốn từ bỏ một kích tối hậu cơ hội sao? Đầu chọc hỏi. Cái kia người suy nghĩ một chút, gật đầu, nói ta buông tha. Đây thật là kém hơn quá nhiều, hắn một chút lòng tin cũng không có. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, hắn muốn nhìn, nơi đây đến cùng có người hay không có thể đánh ra 5 đạo quang trụ. Sau đó, mọi người từng cái tiến lên chắc thí, nhưng dù cho thiên phú người tốt nhất cũng chỉ là đánh ra 4 đạo quang trụ, không có một có thể qua cửa. Nhất về sau, chỉ còn hạ Lăng Hàn 3 cái. Trà sữa tam huyên để không ít người đều là nói nhỏ, 3 người này có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Đi, đến phiên chúng ta trang bước đại hắc cầu thứ nhất đi ra. Nó đi tới chắc thí thạch trước, một trường vỗ tới, tức thì có 5 đạo quang trụ bốc lên. Hí tức thì toàn trường oanh động. Rốt cuộc có người đánh ra 5 đạo quang trụ châu bò. Tên đầu chọc kia cũng là khuôn mặt không khí vui mừng. Nơi đây có thể trào hiện Phật tử hạt giống, bọn họ cũng có công lao, sẽ có ngợi khen. Đại hắc cẩu lại vỗ một trường, xoát, lục đạo quang trụ đủ chợt hiện. Kháo! Mọi người đều là trừng lớn con mắt, lục đạo ánh sáng, lại đã đạt tới lục đạo quang. Trời ạ, trong bọn họ mạnh nhất một người cũng chỉ là miễn cưỡng đánh ra 4 đạo ánh sáng. Nhưng này cái hèn mọn đại hán cũng là đánh ra lục đạo ánh sáng, chinh lịch có kinh người dường nào. Đại hắc cẩu dương dương đắc ý, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Giữa lúc nó muốn trở lại một cái, đánh ra 7 đạo quang trụ lúc, cũng là liếc về Lăng Hàn đối với nó khẽ lắc đầu. Ách, không thể quá lộ liễu, Đại Hắc Cẩu liền thu tay về, dùng một loại thập phần liều lĩnh tư thế đi trở về. Thế nhưng, không người mở miệng chỉ trích mà là tràn đầy kính nể. Ở cái này thế giới, chỉ cần ngươi có cuồng thực lực, vậy ngươi hết thảy có thể tùy tiện, người khác chỉ biết kính nể. Ra tới cũng Tiểu Thanh Long nhảy ra ngoài. Gì, đứa trẻ này cũng muốn chắc thí. Mọi người đều là kỳ quái, phía trước đều là lấy vì Tiểu Thanh Long chỉ là Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu mang tới chơi, không nghĩ tới đứa bé trai này cư nhiên cũng là chắc thí người một trong. Thình thịch. Tiểu Thanh Long một đấm đánh ra, tức thì lục đạo quang trụ đổ diệu. Mẹ nó. Mọi người kém chút nhất tề té xỉu. Tiểu Thanh Long vừa ra tay, bọn họ đều có thể nhìn ra được đối phương chính là thứ thiệt chân ngã kỳ. Hơn nữa, lục đạo quang trụ càng là khủng bố. Thiên, nhỏ như vậy chân ngã kỳ thiên phú xòa người. Đây là mực nào trở quái vật a? Đầu chọc thì càng thêm vui vẻ. Hai cái mầm móng cái này hạ bọn họ cái này thần miếu có thể lập hạ đại công. Tiểu Thanh Long tắc thì là ảo não, hắn dự định theo ba đạo quang bắt đầu, nhưng sau năm đạo ánh sáng, lại lục đạo ánh sáng, như vậy, đã có xoay ngược lại, lại có cao trào, có thể một không cẩn thận dùng sức quá mạnh trực tiếp liền lục đạo hết. Hắn không có lại oanh, khiêm tốn, bọn họ hiện tại được khiêm tốn. Đối đãi Tiểu Thanh Long đi trở về chi về sau, Lăng Hàn đi tới, cũng không cần xúc lực, chính là nhẹ nhàng một quyền. Ách, ba đạo quang. Cẩn thận hơi quá, Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo. Mọi người tắc thì đều là lắc đầu, xem ra trà sữa tam huyên để chung cái này lão nhị không được a. Hết cách rồi, tên mang một hai, cho nên khẳng định hai rớt. Có người nói mát. Chỉ cảm thấy tam huyên đệ chung có người bị loại bỏ, tâm lý hồi dễ chịu một điểm. Ha ha, thật là nhiều người đều là cười to. Tiểu Thanh Long tắc thì là ai thán, hắn đã nghĩ như thế trang bức trước hết để cho người khinh bỉ, lại một cái rút về đi, lại để cho người ngoác mồm kinh ngạc, như này mới hoàn mỹ. Ai đang tinh tướng con đường lên, hắn cùng với Lăng Hàn vẫn có tương đối khoảng cách. Lăng Hàn lại là một quyền, thình thịch cái này lúc, năm đạo quang đủ hiện ra. Kháo thấy như vậy một màn, mọi người đều là kìm lòng không đặng bật thốt lên mà ra. Nguyên lai người này không phải thiên phú không được, mà là đang cố ý trang bức, nếu không, làm sao có thể lập tức liền nhảy vọt hai tia sáng. Lăng Hàn tắc thì là cảm thấy như vậy vừa lúc có thể qua quan là đủ, không cần biểu hiện quá mức xông ra. Ha ha, đầu chọc tắc thì là vẻ mặt tươi cười, lần này cùng sở hữu ba người qua cửa, đây là đại công. Những người khác đều bị đưa đi, mà Lăng Hàn ba người tắc thì là giữ lại, bọn họ muốn nghỉ ngơi một chút, tiếp qua mấy thiên, bọn họ sẽ bị đưa đến Tây Thiên vực Phật tộc tổng bộ, ở nơi ấy tiến hành cuối cùng sàng chọn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là ngũ ngày mà thôi. Lăng Hàn ba người lại lần nữa tiến nhập truyền tống trận, hướng về Tây Thiên vực Phật tộc tổng bộ đi. Cái kia ở Vô Cấu Ngôi Sao, nguyên bản không gọi tên này, nhưng bởi vì Tây Thiên vực Phật tộc đem cái này xây xong tổng bộ, cho nên mới sửa lại. Cùng Lăng Hàn ba người đồng hành còn có một vị lão tăng, hắn phụ trách đem Lăng Hàn ba người dẫn tới Phật tộc tổng bộ, hoàn thành giao tiếp nghi thức. Nai trà sữa tam huyên để nghe được lão tăng vẻ mặt nghiêm túc báo ra Lăng Hàn ba người biệt hiệu lúc cái kia phụ trách ghi danh kín người mặt cổ quái màu sắc. Hắn liếc nhìn Tiểu Thanh Long, như đều là loại này tiểu bằng hữu, cái kia trà sữa tam huyên để coi như hợp với tình hình, nhưng còn có một cái hèn mọn đại hán thêm một cái tiểu tử trẻ tuổi, điều này làm cho hắn muốn cười sặc sủa. Nhất là người lão tăng này còn khuôn mặt đứng đắn tạo thành mãnh liệt tương phản. Hoàn thành đăng ký chi về sau, lão tăng trở về, mà Lăng Hàn bọn họ tắc thì là lưu ở nơi này đối đãi từng cái tinh vực đem hạt giống toàn bộ đưa tới chi về sau, sẽ bắt đầu sàng lọc. 4 ngày về sau, hết thảy hạt giống đến đông đủ. Vô Cấu Ngôi Sao là Tây Thiên vực Phật tộc tổng bộ. Nơi đây đến chỗ đều là thần miếu, thờ phụng Phật tổ, hương hỏa đang thịnh. Lăng Hàn bọn họ bị một gã hắc phát ngang eo nam tử triệu tập đến một tòa thần miếu bên trong. Ta gọi Thích Trường Thiên. Nam tử này nói đạo, hắn dừng một cái, lại nói chỉ có chân chính thu được tán thành mới có thể mang theo họ Thích. Mọi người đều là gật đầu, Thích là Phật tổ tục ra dòng họ. Vì sao lần này chọn? Ít nhất chính là chân ngã kỳ. Thích Trường Thiên giải thích nói, bởi vì thế hệ này đế tử đều đã bước vào chân ngã kỳ, vì cùng những thứ này đế tử tranh phong, chúng ta đã không có thời gian lại bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng. Nguyên lai như đây. Thiên phú đầy đủ kinh diễm nói, vẫn là có thể phóng khoán đến sinh đan cảnh, dù sao chỉ kém một cảnh giới, vẫn có đuổi kịp ở trên hy vọng. Mặc kệ các ngươi phía trước là người nào đại gia tộc người thừa kế, hay là đại giáo đạo tử, đến nơi này các ngươi cũng chỉ là thông thường một thành viên. Thích Trường Thiên tiếp tục nói, ngã Phật nói duyên phận, cho nên, duyên phận chưa đủ nói, các ngươi liền không pháp ở lại chỗ này. Từ hôm nay trở đi, đấu loại bắt đầu. Các ngươi cùng sở hữu 307 người, cái này vòng thứ nhất cũng chỉ có thể có 18 người có thể thắng được. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là hét lên kinh ngạc tiếng, cái này tỷ lệ đào thải cũng quá cao chứ. Chẳng qua suy nghĩ lại một chút, Phật tử chỉ có thể có một, cái này kỳ thực cũng rất bình thường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4198 đấu loại. Làm sao đấu loại? Dĩ nhiên không phải đối chiến, bởi vì quả thật có thiên phú kiệt xuất sinh đan cảnh, như đối chiến nói kia đối với bọn họ hiển nhiên là không công bình. Thích Trường Thiên hai tay thả lỏng thân về sau, nói ta hiện tại hội truyền cho các ngươi một bộ tôn giả cấp tiên thuật, trước 18 cái tu thành người có thể lưu lại, còn lại người. Toàn bộ đấu loại. Hắn không có cho mọi người hòa hoãn thời gian, mà là bắt đầu diễn. Đây là Gia Diệp chỉ. Hắn một bên giải thích cái này tiên pháp trong tỉ mỉ câu đồng thiên địa đạo tắc, một bên tắc thì là thi triển, hắn chỉ có thể nói ra kỳ hình, lại không thể câu bên ngoài thần, loại này cấp bậc tiên thuật cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi ngộ. Thích Trường Thiên chỉ là diễn dịch nhất lần, nhưng sau làm cho mọi người đi ngộ, đi học. Hắn ở một bên khoanh chân tọa hạ, nhường ở tu thành chi về sau, ở trước mặt hắn biểu thị, hắn là tài phán. Mọi người vừa rồi đều là trợn lớn con mắt, ở chóc nã Thích Trường Thiên nhất cử nhất động, mà càng là nhớ kỹ hắn giải thích như thế nào câu thông thiên địa đạo tắc mới thật sự là trọng điểm. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường lặng ngắt như tờ. Lăng Hàn ba người tự nhiên cũng bắt đầu rồi tu luyện, bọn họ nếu như ở đệ nhất quan đã bị đào thải, vậy thì thật là buồn cười. Gia Diệp chỉ, tôn giả cấp bảo thuật, cái này đặt ở dù cho thánh địa trong đều hẳn là coi là trên tuyệt học, có ở nơi đây cư nhiên lấy ra làm chắc thí dùng, cái này dù cho bị loại bỏ, chí ít cũng có thể học được một môn tôn giả cấp bảo thuật, kiếm lớn mà đặc biệt kiếm. Đương nhiên, Lăng Hàn ba cách liền hoàn toàn không thèm để ý, bọn họ nắm trong tay thánh thuật đều quá mười, một môn tôn giả cấp bảo thuật đương nhiên sẽ không tha ở trong mắt bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là nhất ngày mà thôi, Lăng Hàn liền đã hiểu được Già Diệp chỉ thần bí, bất quá hắn cũng không có lập tức đứng lên, mà là lựa chọn đợi. Lại là tiểu qua nửa ngày, Hưu Tiểu Thanh Long đứng lên. Ra học xong hắn nói đạo, thân hình nhảy ra ở Thích Trường Thiên trước mặt diễn luyện. Thiên địa đạo tắc bị dẫn động tại hắn thân trên quấn quanh, một chỉ điểm ra, hóa ra một chùm sáng, phúc đánh vào tường lên, lập tức bắn ra một cái hang, chùm tia sáng tiếp tục đánh ra, phảng phất vĩnh viễn không đình chỉ. Thích Trường Thiên lộ ra một cái tiếu dung, không tệ không tệ, ngươi qua cửa. Tiểu Thanh Long hướng về Lăng Hàn chen lấn hạ con mắt, ý là thế nào, không sánh bằng Long ra đi. Lăng Hàn chỉ là cười, hắn mới không phải loại này tao bao đây. Lại là qua nửa ngày, Đại Hắc Cẩu cũng thành công tu thành Già Diệp chỉ, đứng hàng thứ hai. Nhưng về sau, lại là nhất ngày về sau còn lại nhân tài lần lượt thành công. Lăng Hàn chờ đến người thứ 15 mới bắt đầu diễn luyện, tự nhiên cũng thuận lợi qua cửa. Tổng cộng ngũ ngày, 18 danh hạt giống toàn bộ xuất hiện, còn lại người tắc thì là toàn bộ bị đấu loại. Tiếp đó, vẫn là đấu loại chiến. Thích Trường Thiên nói quy tắc sống nhau, ta dạy cho các ngươi một bộ tiên thuật, các ngươi tự hành tìm hiểu, trước 15 người thắng được, 3 người đấu loại. Bất quá, người bị đào thải có thể tuyển trạch ở lại Phật tộc, làm không được Phật tử, làm hộ pháp kim cương các loại cũng là lựa chọn tốt. Không có cho mọi người quá nhiều suy nghĩ thời gian, Thích Trường Thiên lại diễn dịch một bộ mới tiên thuật, tên là Thiên La Thối. Cái này đồng dạng là tôn giả cấp bảo thuật, nhưng so với già diệp chỉ còn khó hơn mấy phần. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, cái này vẫn như cũ không thể xưng là nan đề, chỉ là nhất ngày mà thôi, hắn lại đã nắm giữ môn này chân pháp. Cùng lúc trước giống nhau, hắn cũng không có lập tức đứng lên, mà là lựa chọn khiêm tốn. Kết quả Tiểu Thanh Long lại là tao bao mà thứ nhất qua cửa, nhưng sau vẫn là Đại Hắc Cẩu. Lăng Hàn chờ đến người thứ 12 mới đi lên trước đi bắt lại một chỗ. Thích Trường Thiên nhưng là đối với hắn nhìn thêm một cái, bởi vì Lăng Hàn để nhất quan qua được cũng không ung dung, cửa thứ 2 chắc là xếp hạng cuối cùng, thậm chí bị loại bỏ cũng bình thường. Có thể Lăng Hàn cư nhiên xếp hạng tên thứ 12, làm cho hắn cảm thấy rất không ngờ. 7 ngày về sau, một tour này đấu loại kết thúc. Vòng thứ 3 đấu loại cũng giống như vậy, chỉ là bảo thuật đổi thành Thiên Hoa Quyền, tiền tam danh không thay đổi, vẫn là Tiểu Thanh Long số 1, Đại Hắc Cẩu hạng 2, hạng 3 là một cái gọi Phó Toàn Người, hắn là nhất gia thánh địa đạo tử, thiên phú đương nhiên bất phàm. Tuy là mỗi lần đều là 3 vị trí đầu, nhưng Phó Toàn mặt sắc cũng không dễ nhìn. Hắn đường đường thánh địa đạo tử, cư nhiên không bằng hai cái danh không thấy kinh truyền tên, hai người kia nhìn một cái liền không theo sách, một đứa bé, một cái hèn mọn. Bị hai người này áp chế, Phó Toàn cảm thấy biệt khuất. Lăng Hàn lần này tắc thì là xếp hạng thứ 9, làm cho Thích Trường Thiên lại giật mình một cái này chắc thức càng ngày càng khó, làm sao ngươi lại thứ tự càng ngày càng cao đâu. Trang bức. Thích Trường Thiên lập tức ra một cái kết luận, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt là lạ. Nếu như Lăng Hàn đã biết, hắn nhất định sẽ phi thường phiền muộn, chính mình thật chỉ là muốn khiêm tốn một chút mà thôi. 3 lượt chắc thí chi về sau, 18 người biến thành 9 người. Tiếp đó là học Phật Pháp. Thích Trường Thiên mang theo bọn họ đi tới một tòa khác thần miếu, nơi này có rất nhiều tăng lữ ở thiện xướng. Phát sinh cuồn cuộn thanh âm, nhưng lập tức liền thanh không tâm linh, như thấy Phật tổ. Lăng Hàn phát hiện cái này thiện xướng có rất nhiều vận luật, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Trong lòng hắn minh bạch, đây cũng là cùng loại lục tự minh vương chú công pháp, nhưng hiệu quả phải kém nhiều lắm, hơn nữa cũng không có thể trừ tà minh tâm, ngược lại thì mê hoặc lòng người đối với Phật tổ phát lên vô hạn kính ngưỡng. Như chỉ là một người ở thiện xướng, cái kia lấy nơi đây thiên tài ý chí tuyệt đối có thể chống đỡ, nhưng có ít nhất mấy trăm tăng lữ cùng một chỗ thiện xướng, ảnh hưởng này có thể to lắm. Hắn vội vàng hướng Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu thần thức truyền âm, làm cho hai người không thể sơ suất, bọn họ nhưng là lừa gạt tài nguyên tu luyện, không phải thật sự muốn đầu nhập vào Phật tục. Ở thiên điện bên trong, một vị cao tăng qua đây cho hắn nhóm nói Phật Pháp. Đây là Nhất Tôn La Hán. Ở Phật tộc trung, thánh nhân xưng Phật Đà, tôn giả xưng Bồ Tát, mà giáo chủ cấp cường giả xưng La Hán. Nguyên nhân này đây là người tiểu thừa cảnh đại năng. Miệng hắn như treo sông thao thao bất tuyệt, nói có sách mách có chứng, làm cho người tin phục. Lăng Hàn trong lòng một mạch ôm cảnh giác. Mẫn cảm mà phát hiện cái này kỳ thực chính là đang cho hắn nhóm tẩy não quán thâu thuần phục Phật tộc lý niệm. Không giống với chiến thần cung, đó là dùng tàn khốc sát lục nhường chết lặng thẳng đến bản thân trụy lạc, Phật tộc cần phải cao minh rất nhiều, bọn họ mỗi người đều là tu linh hồn cao thủ, cũng an hiểu nhất ảnh hưởng linh hồn. Mấy ngày mà thôi, vẻ mặt của mọi người thì trở nên tràn đầy đối với Phật tổ thành kính, đó là một loại phát từ bên trong tâm sùng bái. Lăng Hàn âm thầm thán phục, nhưng hắn bất động tiếng sắc, ám tự lấy Lục Tử Minh Vương chú tỉnh ngủ mình và Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu. Cái này rõ ràng tính thấy tâm, có thể bị xua tan tất cả tâm tình tiêu cực. Có điểm châm chọc, Lục Tử Minh Vương chú vốn là Phật tộc đế thuật, bây giờ lại bị Lăng Hàn dùng để chống đỡ Phật Pháp. Lại là 7 ngày về sau, cái kia vị La Hán giảng kinh kết thúc, Phiêu Nhiên Nhi Khứ mở ngoặc tròn bay đi đóng ngoặc tròn. Thích Trường Thiên xuất hiện thản nhiên nói đi theo ta, đấu loại tiếp tục. Bắt đầu từ nơi này, mỗi lần cũng chỉ đấu loại một người, nhưng khảo nghiệm cũng sẽ không vẹn vẹn giới hạn trong tu luyện tiên thuật, mà là còn khảo giác nổi lên chiến lực. Dù sao Phật tử không thể một mạch đều ở nhà. 2 tháng trôi qua, 9 người biến thành 4 người, ngoại trừ Lăng Hàn 3 cái bên ngoài, nhất sau cái kia người chính là Phó Toàn. Tiểu Hàn tử, xảy ra vấn đề, tam thập tam thiên Phật thổ người đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4199 chặn ngang một cước. Phật tộc chân chính bản bộ không ở nơi này cái tinh vũ bên trong, mà là Phật tổ lấy vô thượng thủ đoạn mở ra một cái không gian nhỏ trở thành Phật tộc thánh địa, được xưng là Phật thổ. Phật thổ ở đâu chỉ biết là tam thập tam thiên, còn lại tất cả tư liệu đều là giống tuyết, thật giống như chiến thần cung giống nhau thần bí. Đông Nam Tây Bắc 4 đại thiên vực bên trong đều có Phật tộc tổng bộ. Phụ trách đem Phật tộc giáo nghĩa mở rộng, bồi dưỡng tín đồ, ước đã qua vạn năm, cái này đẩy mạnh được đâu vào đấy, Phật tộc tín đồ đúng là càng lúc càng nhiều. Thế nhưng, Phật thổ luôn luôn thần bí, đã có 4 đại thiên vực đại biểu, bọn họ liền vẫn không có hiện thân, dường như Phật thổ tồn tại chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng bây giờ, Phật thổ người đến. Ô Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú, là người nào? Một cái gọi Thích Vĩnh Vân gia hỏa, tuổi quá trẻ, nhưng phi thường ngạo Đại Hắc Cẩu nói đạo. Lăng Hàn cười nhạt, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, quản hắn nhóm nhiều như vậy. Cũng vậy, chúng ta nhưng là lừa gạt tài nguyên tu luyện, cũng không phải là cho hắn nhóm thanh lý môn hộ. Đại Hắc Cẩu gật đầu, cũng không có coi ra gì. Bọn họ không có làm hồi sự, cũng không qua mấy thiên Thích Vĩnh Vân mang tới hỏa liền đốt tới bọn họ thân lên. Cái này nhất thiên, Lăng Hàn chờ 4 cái hạt sống chính tập trung ở cùng nhau tu luyện, có thể một cái không túc chi khách cũng là xuất hiện. Ha ha, đã có ta ở, còn cần chọn ngoại nhân vì Phật tử. Ừ, Lăng Hàn 4 người đều là mở 2 mắt ra, hướng về kia người nhìn lại. Đây là nhất cái thanh niên nhân, mặc nhất bộ màu trắng tăng y, có một loại khí thế xuất trần. Thích Vĩnh Vân. Đại Hắc Cẩu hướng Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long thần thức truyền âm nói. Lăng Hàn gật đầu, xem ra bọn họ không muốn gây sự, nhưng người khác nhưng phải chọc tới đầu của bọn họ đi lên. Vĩnh Vân, nói cẩn thận, Thích Trường Thiên thản nhiên nói. Thích Vĩnh Vân tắc thì là cười ha ha quét Thích Trường Thiên liếc mắt, tiếu dung dần dần thu, cái này có hay không thần vô ý, ta theo Phật thổ đến căn chính miêu hồng còn không có sinh ra liền thành kính thờ phụng Phật tổ, những thứ này đống cặn bã tính là gì? Đây là chúng ta Tây Thiên vực sự tình, không cần ngươi tới vung tay múa chân. Thích Trường Thiên hừ một tiếng, nhưng hắn rõ ràng là hóa linh cảnh cao thủ. Lại đối với Thích Vĩnh Vân cái này chân ngã kỳ cực kỳ nhẫn nại. Phật thổ xuất thân trời sinh liền cao nhân nhất đẳng sao? Thích Vĩnh Vân lắc đầu, Phật thổ tuy là thâm cư tam thập tam thiên, nhưng cũng không đại biểu liền không quản sự. Ngồi xem các ngươi những thứ này phân bộ đem Phật tộc dẫn vào lạc lối, phát triển được càng ngày càng kém. Nói bậy, Thích Trường Thiên cuối cùng nhìn không được. 4 đại thiên vực Phật tộc phát triển có thể nói là bốc hơi ngày lên, há lại cho tiểu tử này ăn nói bừa bãi tới nói xấu. Hắn hăng hái đứng lên, căm tức nhìn Thích Vĩnh Vân, hóa linh cảnh khí tức lưu chuyển, làm cho hắn dường như hóa thân thành nộ mục kim cương, tràn đầy lực uy hiếp. Thích Vĩnh Vân cũng là hoàn toàn không sợ, hắn đưa tay dương lên, xoát, chỉ thấy một vệt ánh sáng liền hướng về Thích Trường Thiên vọt tới. Cái này dĩ nhiên không thể nào là công kích, đảm nhiệm Thích Vĩnh Vân như thế nào đi nữa cuồng cũng không trở thành đi chủ động công kích hóa linh cảnh, đây là tìm chết hành vi. Đây là Đại Vân Bồ Tát Phật dụ, ngươi tự xem một chút đi. Thích Vĩnh Vân nói đạo, mang trên mặt tiếu dung, một bộ tính trước ký càng dáng dấp. Thích Trường Thiên mạnh mẽ áp hạ tức giận trong lòng, đem Phật dụ triển khai vừa mở, không khỏi khuôn mặt sắc tối sầm. Đây đúng là Đại Vân Bồ Tát lệnh dụ, nói hạ đối với Tây Thiên vực Phật tử bị giết một chuyện bất mãn hết sức, cho rằng đây là đối với Phật tộc cực đại nhục nhã, làm cho Tây Thiên vực Phật tộc mau sớm tìm ra hung thủ thẳng than hành pháp. Mặt khác, ở kế đảm nhiệm Phật tử nhân tuyển lên, hắn cường liệt đề cử Thích Vĩnh Vân. Thích Trường Thiên biết cái này Thích Vĩnh Vân chính là Đại Vân Bồ Tát tục gia thân nhân, cho nên viết ra như thế một đạo tràn ngập thiên vị Phật dụ cũng không ngạc nhiên, thế nhưng đường đường Bồ Tát lại còn không có chặt đứt thất tình. Tây Thiên vực Phật tục đương nhiên cũng có Bồ Tát, nhưng theo Phật thổ đi ra cũng là trời sinh liền cao nhân nhất đẳng Đại Vân Bồ Tát Phật dụ ai dám không đặt ở tâm trên. Ta cũng không phải làm khó ngươi, cái này vô luận là cạnh tranh Phật tử hay là ngày khác cùng đế tử tranh chấp, nói tới nói lui đều nói chẳng qua một chữ thực lực. Thích Vĩnh Vân ngạo nghễ nói, ta nay thiên lợi dụng thực lực tới phục người. Đại Hắc Cẩu bu lại nói, thực lực không phải hai chữ sao? Lăng Hàn nhún vai, đầu óc có chuyện đi. Ừ, đại khái như vậy. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Này, các ngươi không muốn cóng long ra nói, lặng lẽ nói. Tiểu Thanh Long bất mãn, kháng nghị nói. Thích Vĩnh Vân ánh mắt quét tới, lộ ra một cái cười nhạt. Các ngươi châu đầu vé tai, là không đúng đối với ta có ý kiến gì. Không phải có thành kiến, là rất bất mãn. Phó Toàn cũng là đầu một cái đứng lên. Tốt, ta yêu mến có gì nghị người. Thích Vĩnh Vân tử tốn nói, bất quá, đối đãi ta trấn áp ngươi chi về sau, ngươi đương nhiên sẽ không có ý kiến gì cùng bất mãn. Được a, nghe ngươi thổi lâu như vậy, ta cũng quả thực rất chờ mong, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Phó Toàn tuyệt không kinh sợ. Thích Vĩnh Vân hai tay thả lỏng thân về sau, hướng về Phó Toàn đi tới. Thượng Thiên Nhất Chiến Phó Toàn đạo, ở chỗ này khai chiến nói, dư ba chấn động, sẽ tạo thành rất lớn phá hư. Không cần phiền toái như vậy, hai ba chiêu chuyện tình. Thích Vĩnh Vân không ngừng bước. Thật cuồng, Phó Toàn giận, ngươi đây là có cỡ nào khinh thường ta. Hắn hướng về Thích Trường Thiên nhìn thoáng qua, nhưng Thích Trường Thiên nhưng cái gì biểu thị cũng không có, tựa như ngầm đồng ý dung túng. Phật thổ là Phật tộc trong lòng thánh địa, đây là một loại tiên thiên ở trên ưu thế, hơn nữa Thích Vĩnh Vân thân trên mang theo một vị Bồ Tát Phật dù Thích Trường Thiên căn bản không quản được, chí ít cũng phải đi xin phép một vị Bồ Tát. Đến đây đi, Thích Vĩnh Vân tử tốn nói. Phó Toàn hừ một tiếng, tung người mà ra, hướng về Thích Vĩnh Vân đánh tới. Hắn vốn là một tòa thánh địa đạo tử, bình thường nhưng là nhận hết thổi phồng, nơi nào chịu được Thích Vĩnh Vân loại này thái độ cao cao tại thượng. Phật thổ đi ra thì như thế nào, đánh tới ngươi phục. Hừ, loại hàng này sắc xứng sao cạnh tranh Phật tử, thật không biết ở đâu ra dũng khí. Thích Vĩnh Vân một trường vỗ ra, hóa thành một con bàn tay lớn màu vàng ấm, trong không khí còn có Phật âm thiện sướng. Rõ ràng là đang vì bản thân tư lợi mà chiến, nhưng lại làm cho một loại siêu độ tà ác cảm giác. Oanh, một trường xuống phía dưới, Phó Toàn tức thì phun máu tươi tung tóe, lảo đảo trở ra. Không chịu nổi một kích. Thích Vĩnh Vân khinh thường nói, thật nếu để cho người như vậy làm trên Phật tử, chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ chuyện cười ta Phật tộc không người sao? Phó Toàn chỉ là ho ra máu. Khuôn mặt sắc lúc thì đỏ một hồi bạch, lại vô lực phản bác. Tài nghệ không bằng người, nói cái gì cũng chỉ là để cho mình càng thêm khó chịu. Chỉ là hắn không ngờ tới là chính mình thân là thánh địa đạo tử, đánh không lại đế tử cũng không tính, làm sao liền Phật tộc theo liền chạy đến một cái người đánh không lại đâu, hơn nữa chênh lệch như này chi lớn. Thích Trường Thiên cũng là khẽ cao mày, bốn đại thiên vực Phật tộc tuy là cũng xưng Phật tộc, nhưng ai cũng biết chân chính truyền thừa ở Phật thổ. Phó toàn thất bại, chỉ có thể nhìn mặt khác ba cái, hy vọng chí ít có thể đối kháng hơn mấy xuống, không muốn thua quá xấu xí, như vậy hắn mới tốt đi về phía Bồ Tát chờ lệnh, không phải khẳng định chính là bị mắng cầu huyết lâm đầu. Kế tiếp là người nào Thích Vĩnh Vân ánh mắt ở Lăng Hàn ba người thân trên đảo qua, mang theo mãnh liệt không tiết tháo. Cáp Viễn Thông thanh niên này nhỏ thật, chắc xuất môn cô xem giờ hoàng đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong chương 4200 lão nhị. Thằng nhóc con, ra tới gặp gỡ ngươi. Đại hắc cẩu đi ra. Thích Vĩnh Vân sầm mặt lại. Mọi người có thể ngôn ngữ giao phong, nhưng ngươi mở miệng nói bẩn toán có ý tứ thật, nếu để cho người như thế làm tới Phật tử, cái kia Phật tộc mặt đều muốn mất hết. Hừ, ngươi lại là cái nào dễ thông hắn không có lập tức bão nổi. Theo Phật thổ mà đến, hắn bản thân cảm giác thật tốt quá, cho rằng trừ phi đế tử, nếu không thì căn bản không thể cùng hắn ngang hàng, một mạch có dũng khí cao cao tại thượng tự ngạo cảm giác. Hắn thấy đánh ngã Lăng Hàn bốn người đương nhiên là việc rất nhỏ, căn bản không đáng tự hào. Sở dĩ không có một hơi đánh ngã bọn họ, hắn cũng chỉ là muốn giả trang một cách bức. Dù sao, ở Phật thổ bên trong không chỗ có thể giả trang, hiếm có như vậy cơ hội, đó là đương nhiên là không thể bỏ qua. Đại Hắc Cẩu vui vẻ, dùng một tay chỉ cùng với chính mình. Nói ra là trà sữa tam huyên để chi thủ, ngươi gọi ra lão đại hảo. Lão đại cách đầu ngươi a. Thích Vĩnh Vân mặt sắc lại khó coi vài phần, đặc biệt bà nội nó, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Ngươi thật đúng là gan to bằng trời, ngay cả ta cũng dám trêu đùa hắn, điềm nhiên nói. Trêu đùa toán gì thực thì a, ngươi đại hắc cẩu kêu lên. Thích Vĩnh Vân cuối cùng không nhịn được. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về đại hắc cẩu đánh tới, oanh toàn thân hắn lực lượng tràn đầy đãng, ở não sau kết xuất một cái Phật quay vòng, vàng chói lọi, tràn đầy thánh khiết cảm giác. Hãy nhìn hắn dáng dấp, cũng là khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Đây không phải là phá hủy hình tượng sao? Sai, Phật tộc đối với này giải thích là, hóa thân nộ mục kim cương, hàng yêu trừ ma. Thích Vĩnh Vân vẫn là một trưởng vỗ ra, hóa thành bàn tay lớn màu vàng ấm có đạo tắc quấn quanh trán phóng thành phiến phù văn. Đại hắc cẩu không sợ, hung hãn nghênh lên. Âm âm ầm. Hai người đối oanh đều là hoàn toàn nở rộ chiến lực. Chân ngã kỳ có thể thao túng thiên địa đạo tắc, chiến đấu như vậy đã là tỉ thí lực lượng, đồng dạng cũng là đối với đạo tắc vận dụng, từng cái trật tự thần liên di chuyển hiện, bị hai người biến thành vũ khí, lẫn nhau công phạt. Thích Trường Thiên không khỏi mở to hai mắt, lộ ra không thể tin được màu sắc. Hắn thấy đại hắc cẩu tuy là võ đạo thiên phú tạm được, có thể người quá bị ủi, thực sự không phải làm Phật tử liệu. Nếu không phải chọn Phật tử chung không có cố ý quy định hình tượng vấn đề, hắn nhất định đầu một cách đem đại hắc cẩu cho đào thải. Nhưng bây giờ đại hắc cẩu lại cho hắn một kinh hỉ, cư nhiên cùng Thích Vĩnh Vân đánh là khó hòa giải, hiện ra thực lực cường đại. Phải biết Thích Vĩnh Vân nhưng là chân ngã kỳ trung kỳ, mà đại hắc cẩu đâu chân ngã kỳ sơ kỳ. Nhịp một cái cảnh giới nhỏ còn có thể đánh thành cuộc diện như vậy, đại hắc cẩu võ đạo thiên phú mạnh có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, đại hắc cẩu dù sao cũng là kém một cái cảnh giới nhỏ, đánh đánh đã bị Thích Vĩnh Vân áp chế, hơn nữa hoàn cảnh xấu càng ngày càng lớn, không thể không thả người vừa lui trốn ra vòng chiến. Thắng phụ chưa phân. Vì sao phải trốn? Thích Vĩnh Vân lạnh lạnh nói đạo, trong ánh mắt tản ra hung quang, hắn đã động sát ý, muốn thừa dịp cái này cơ hội giết chết đại hắc cẩu, nhưng này cái hèn mọn trung niên lại như vậy rào hoạt, cư nhiên không với hắn liều mạng. Phân ngươi mũi a, đại hắc cẩu so một ngón giữa xuất hiện, ngươi là chân ngã kỳ trung kỳ, ra vẫn chỉ là sơ kỳ, đánh len sợi phải không, ngươi tự chém tu vi, ra không ngại đưa ngươi thì cũng đánh ra. Kháo. Thích Vĩnh Vân khóe miệng đều là co giật một cái này hèn mọn trung niên rốt cuộc có bao nhiêu được không điểm mấu chốt, nói cái gì cũng dám nói sao. Đến, lão nhị, ngươi tiến lên đại hắc cầu đẩy một cái Lăng Hàn. Lão nhị, lão nhị, lão nhị. Lăng Hàn mặt tối sầm, đáng chết này lão hắc, tại sao phải cho bọn họ làm cái tổ hợp danh, hơn nữa, hắn vẫn lão nhị. Trà sữa tam huyên để Thích Vĩnh Vân thì thào, hắn tự nhiên nhớ ký đại hắc cẩu nói mình là trà sữa tam huyên để lão đại, như vậy cái này được xưng là lão nhị gia hỏa tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Ngươi là người này lão nhị, hắn nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn trong nháy mắt nổi giận, hưu, hắn liền vọt ra, huy quyền liền đánh. Ngươi đặc biệt Mã Đức mới là hắn lão nhị. Thình thịch. Một quyền này quá nhanh, Thích Vĩnh Vân hoàn toàn đỡ không được, tức thì nặng nề mà đã trúng một cái, cả người đều là trơn lui ra ngoài. Hắn vừa đau vừa sợ, một quyền này cũng quá nhanh đi. Nhưng ngay khi cái này lúc, Lăng Hàn nhảy lên thật cao, lại là một quyền đánh. Thình thịch, hắn vội vã hai tay khoanh chắn trước người. Kinh khủng lực lượng vọt tới. Hắn đằng đằng đằng mà liên tiếp lui về phía sau. Thích Vĩnh Vân kinh hãi, người này rõ ràng chỉ là chân ngã kỳ sơ kỳ cùng hèn mọn trung niên giống nhau, nhưng vì cái gì lực lượng cũng là cường đại đến như vậy phần trên. Hơn nữa, hắn cũng không cam lòng, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì tức giận như vậy, bị đánh người nhưng là hắn đấy. Ta lại không có nói sai, ngươi chẳng lẽ không đúng hắn lão nhị. Thấy hắn cái nào ấm không ra còn để cái nào ấm, Lăng Hàn tự nhiên càng thêm giận không kềm được, sầm sầm sầm, hắn nổ vung nắm đấm, cao tới bát trọng thiên lực lượng lại thêm trên thánh thuật gia trì, chiến lực cao tới 14 trọng thiên. Thích Vĩnh Vân đâu? Hắn mặc dù là chân ngã kỳ trung kỳ, có thể lực lượng chẳng qua 7 trọng thiên, dù cho đồng dạng dùng trên thánh thuật, cực hạn chiến lực cũng bất quá 13 trọng thiên. Hơn nữa, thánh thuật có thể đề thăng 6 trọng thiên chiến lực, đây là cực hạn tình huống, điều kiện tiên quyết là dơ quy quy, e, a, mơ thánh thuật nắm giữ hoàn toàn. Thích Vĩnh Vân cũng không có cao như vậy thiên phú, hắn chỉ là ngẫu nhiên đạt tới 13 trọng thiên chiến lực, phần lớn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đánh ra 12 trọng thiên chiến lực. Cái này áp chế phó toàn có thể chiến thắng đại hắc cầu cũng được. Nhưng đối với trên Lăng Hàn, cái này không đủ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hắn chỉ có bị đánh phần, khuôn mặt lên, thân trên liên tiếp bị nắm tay đánh trúng thê thảm cực kỳ. Đại hắc cẩu tắc thì là vui vẻ, Thích Vĩnh Vân đến bây giờ cũng không biết nơi nào chọc giận Lăng Hàn, đáng đời bị đánh. Cái này cũng bình thường, nhân gia xuất thân Phật địa, ai sẽ đem lão nhị trở thành thô tục tới mắng chửi người đâu. Ha ha ha, Tiểu Thanh Long cũng cười ôm bụng cười. Phó Toàn tuy là hết giận, nhưng cũng buồn bã, nguyên lai cái này trà sữa tam huyên để xanh mãnh như vậy, hơn nữa tựa hồ tuổi tác càng nhỏ càng mạnh, như vậy cái này còn không có xuất thủ Tiểu Nam Hải hẳn là kinh khủng nhất. Hoàn hảo còn tốt, lúc trước hắn mặc dù có chút khinh bỉ trà sữa tam huyên để, nhưng cũng không có nói ra, bằng không, nhân ra tìm hắn tính từ sổ sách đến, hắn liền thảm. Chỉ là trà sữa tam huyên đệ đều mạnh như vậy, Phật tử còn có phần của hắn sao? Thích Trường Thiên cũng thấy trong lòng mừng thầm, hắn tuy là một tay là có thể trấn áp Thích Vĩnh Vân, có thể do thân phận hạn chế, hắn cũng không phương tiện xuất thủ, dù sao nhân ra nhưng là theo Phật thổ tới sứ giả. Nhưng Lăng Hàn không giống với song phương cạnh tranh Phật tử vị, đánh một trận không phải là rất bình thường sao? lão nhị lão nhị, ngươi toàn bộ ra đều là lão nhị. Lăng Hàn bắt lại Thích Vĩnh Vân cổ tay, đưa hắn trở thành đống cát một dạng cuồng suy, bành bành bành. Cái này đại điện mặt đất tuy là bị cường giả củng cố qua, nhưng cũng không chịu nổi Lăng Hàn như vậy đập, hai bên trái phải mặt đất ai cũng lõm lún xuống dưới. Thích Vĩnh Vân đâu? Đã bị đập ngất đi, hắn cũng không phải là thể tu, khí lực chỉ có thể nói là bình thường. Đủ rồi, cái này lúc Thích Trường Thiên mới mở miệng ngăn cản,